Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dấu vết nào, bảo vệ vương bội dao sau lưng, hơi cúi người chắp tay chào, Lê Uyên, Tàn Hồng liếc qua, không đáp lại lời chào mà tiếp tục bước thẳng tới sân nhỏ của Sở Huyền Không. Trong môn có 6 đại chân truyền, 3 nhánh chính, nghe nói Đan Hồng này là người cố gắng trở thành chi chủ của Long Môn. Trước đây đã nhiều lần bái kiến môn chủ, vương bội dao hơi sợ hãi, vừa nhìn thấy ánh mắt của Đan Hồng, nàng cảm thấy choáng váng, nếu không có Lê Uyên ngăn cản, có lẽ đã bị hắn làm cho mất hết can đảm. Ừm, Lê Uyên gật đầu, thông tin này cậu đã nghe qua từ Linh Âm Lục. Nhưng ánh mắt cậu lóe lên, lại không quá chú ý vào chuyện này. Cậu chỉ mới liếc qua và thấy một tia sáng đỏ quen thuộc chiếu lên thanh kiếm kim dài. Gió lạnh bạch cốt kiếm, bậc 6. Bạch cốt thành đống mang theo âm sát, linh huyết thành suối, gió lạnh âm sát hội tụ. Thần tượng chế tạo ra thanh kiếm này có thể có thành tựu như thần binh. Điều kiện sử dụng: bái bạch cốt Bồ Tát pháp 4 tầng, bái thần pháp 3 tầng, luyện tủy có thành tựu. Hiệu quả trưởng ngự, bậc 7, vàng nhạt. Kiếm tâm thông minh bậc 6, hoàng. Bạch cốt Bồ Tát pháp 5 tầng, thần kiếm quyết, tàn. Bạch cốt pháp, tàn. Thanh kiếm này có hy vọng trở thành thần binh thực sự, lại có nguồn gốc từ tà thần giáo. Đan Hồng đã đi xa, nhưng Lê Uyên vẫn như thể còn nhìn thấy cảnh tượng máu đỏ chảy quanh thanh kiếm kim. Trong lòng cậu có chút lo lắng, Long Hổ tự chân truyền cũng bị tà thần giáo mê hoặc sao? Ý nghĩ này thoáng qua, nhưng Lê Uyên lại cảm thấy không hợp lý. Long Hổ tự là một trong những đạo tông, có thể có phản đồ, nhưng không phải kiểu trọng thương, yếu đuối hay già nua sắp chết. Đan Hồng là một chân truyền trẻ trung, mạnh mẽ, khó có thể gia nhập tà thần giáo. Nếu có gia nhập thì cũng không thể tự tin mang thanh kiếm này như vậy. Trên đường núi, hai người dừng lại lâu, nói chuyện một hồi. Sau đó, Vương Bội Dao mang theo kim phiêu xuống núi, phụ trách thu thập xương da của linh thú và mời thợ thủ công chế giày. Tà thần giáo quả thật có mặt khắp nơi. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, không chỉ trường sinh cửu thị, mà ngay cả việc dụ dỗ người ta kéo dài tuổi thọ cũng có thể coi là cực kỳ nguy hiểm. Cậu khó lòng kiềm chế được việc luyện môn ma công này, huống chi những người tuổi thọ ngắn ngủi, chính là lý do mà tà thần giáo vẫn tiếp tục bị cấm đoán. Lê Uyên nhìn về phía Bia Long, hiện giờ cậu đứng ở vị trí thứ 31 trên bảng, còn Đan Hồng đứng ở vị trí thứ 3, có thành tựu luyện tủy, gần ngang bằng với Tân Văn Hoa, không dùng liệt hải huyền kình trùy, liệu có thể đánh bại được hắn không? Lê Uyên nghĩ trong lòng. Hơn nửa năm qua, Lê Uyên thường xuyên giao đấu với những người có năng lực thông mạch trên đảo Huyền Sơn, chỉ với một cây Lôi Long Quân Thiên Trùy, hắn dễ dàng giành chiến thắng. Còn Lão Hàn, khi thông mạch đại thành, nhờ vào một kiện thần giáp đã có thể giao đấu với những võ giả luyện tỷ mà không bị thất bại, nhưng hắn còn có đến hai cây Lôi Long Quân Thiên Trùy. Lê Uyên tự nghĩ rằng, cho dù Đan Hồng mạnh mẽ như Hoàng Phủ Côn cũng chưa chắc là đối thủ của mình, ngay cả khi không sử dụng liệt hải huyền kình trùy. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã loại bỏ suy nghĩ này. Có lẽ do võ công tiến triển nhanh chóng, lại có thần binh trong tay, hắn bắt đầu cảm thấy một chút kích động. Nhưng cảm giác này cần phải kìm lại. Ta là đạo sĩ, không phải võ sứ, không nên thích tranh đấu tàn nhẫn. Hoặc là ra tay giết ngay, hoặc là chờ đợi thời cơ. Lê Uyển suy nghĩ lại trong lòng. Đánh lén, hẳn là có thể giết nhanh hơn. Hắn có những chuẩn mực và ranh giới cuối cùng của bản thân. Vì cái gọi là tiên đạo quý sinh, đạo gia theo đuổi trường sinh bất tử và vũ hóa phi thăng. Mặc dù hắn không phải là đạo sĩ đích thực, nhưng Lê Uyển rất tán thành và bài xích mọi hành động nguy hiểm đối với bản thân. Nếu có thể đánh lén thì đánh lén, không thể thì phải chờ đợi thời cơ. Đây là ranh giới cuối cùng mà hắn không thể vượt qua. Câu nói kia nói sao nhỉ? À đúng rồi, như mãnh hổ nằm trong hang cốc, tiềm ẩn nành vuốt, chịu đựng. Lê Uyển nghĩ ngợi trong lòng. Nhìn thấy mặt trời gần trưa, hắn kiểm tra lại một chút những binh khí và giày dép trên bệ đá, rồi không vội vàng, từ từ đi về hướng sở trạch. Ban này ở Đại Long Môn, hắn tự nhiên không sợ Sở Huyền Không sẽ phát điên, nhưng giữ cho tình hình ổn thỏa một chút thì vẫn tốt hơn. Bên trong nhà của Sở Huyền Không rất náo nhiệt, mùi rượu thịt lan tỏa xa. Một nhóm đệ tử nâng đỡ, Sở Huyền Không từng người chào hỏi, thấy Lê Uyên bước vào, với mái tóc hoa râm và ánh mắt mờ đục, đám khách không khỏi đứng dậy làm lễ, ai nấy đều cảm thấy một chút thổn thức. Trước khi bế quan, Sở Huyền Không có khuôn mặt tuấn tú, được bảo dưỡng tốt đến mức trông như một thanh niên, nhưng giờ đây lại mang dáng vẻ của một người gần đất xa trời. Chư vị cứ tự nhiên. Sau khi chào hỏi xong với những vị khách mới đến, Sở Huyền Không mới được các đệ tử đỡ về hậu viện. Lui ra đi, ông khoát tay để các đệ tử rút lui và tự mình ngồi xuống. Mặc dù bên ngoài chỉ có mái tóc hoa râm, nhưng trong dáng vẻ của ông không còn một chút dấu hiệu của sự già nua. Sở Huyền Không đi vào trong, từ trong tay áo lấy ra một viên thiên linh độ nhân bia, phun một luồng chân khí, Và trước mắt ông, một ánh sáng đỏ lấp lánh hiện lên. Thiên nhãn tượng thần trong lòng ông mở mắt ra. Không có, vẫn là không có sao. Sở Huyền không cho mày lại. Vậy Lý Nguyên Bá, Liệt Hải Huyền Kinh Trùy thật sự có ở trong lòng Hồ Tự sao? Là phó đường chủ của Long Năm Đường, Sở Huyền không hiểu rõ thái độ của tông môn đối với những trưởng lão bị trọng thương và sắp qua đời. Việc hắn tổ chức yến tiệc lớn như vậy có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Vâng, trong Thiên Linh Độ Nhân Bìa vẫn là giọng trả lời ngắn gọn. Sở Huyền không bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn căn bản không muốn ở lại trong núi lâu thêm nữa, bởi vì điều này quá nguy hiểm đối với hắn. Dù cho đạo chủ và các đường chủ không có mặt, nếu bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Đi tìm. Giọng nói bên trong vẫn tiếp tục ngắn gọn. Đi tìm. Sở Huyền không hít sâu một hơi, đè nén sự phiền muộn trong lòng. Vết thương của hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Muốn phục hồi hoàn toàn, hắn chỉ có thể dựa vào tấm bia này. Sư phụ Lê Uyên tới rồi. Cao Vạn Dung vội vã bước vào nội viện. Lê Uyên. Ánh mắt Sở Huyền không lạnh lùng, hắn khẽ cúi người xuống, ánh mắt mở đi, đưa tay cho Cao Vạn Dung đỡ dậy, không nhanh không chậm bước ra hướng tiền viện. Lê sư thúc, đệ tử kính người một chén. Lê sư đệ, cái thanh đao thượng phẩm của ta khi nào mới đến lượt? Lê sư đệ, vì huynh tìm người mấy lần không gặp, yến tiệc hậu cần phải hào hào tâm sự. Sở Huyền không chưa kịp tới tiền viện, đã nghe những tiếng chào hỏi ồn ào, thậm chí còn thân thiện hơn trước. Hắn nhìn lại, thấy tiền viện đông nghịt khách khứa. Mọi người đứng dậy chào đón, trong số đó, Lê Uyên đang cười, chắp tay đáp lại. Yến tiệc nếu có nhàn rỗi, các vị sư huynh có thể đến chỗ ta tụ họp một chút. Lê Uyên cùng các trưởng lão và đệ tử chào hỏi, không hề để ý việc mình là khách, còn có phần át đi giọng chủ nhà. Nhưng ánh mắt lại thoáng liếc qua Sở Huyền không, khá lắm. Lê Uyên nheo mắt lại, một vệt sáng đỏ lóe lên trước mắt hắn, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Thiên Linh Độ Nhân Bia, bậc 6, được làm từ ngàn tôn linh Bồ Tát tượng đá nóng, qua nhiều năm hương hỏa tôi luyện. Có thể làm thần linh tạm thời xuất hiện, dùng để cử hành nghi lễ bái thần. Có, thần cư trong đó. Lê Uyên hít một hơi, con ngươi co lại mạnh mẽ, hắn không kịp nhìn rõ điều kiện và hiệu quả của bia. Lập tức rời ánh mắt đi, tim đập mạnh. Trong bia này, thần cư trong đó. Bốn phía, người vẫn đang chào hỏi. Lê Uyên trả lời qua loa, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Trong suốt những năm qua, hắn đã nghe nhiều về các truyền thuyết liên quan đến các thần linh và vận mệnh của các vị thần. Hắn cũng ở miếu không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy thần Lê Sư Đệ. Thần Lê Sư Đệ. Lê Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Huyền không đang bước từ hành lang hậu viện ra, ánh mắt ông đục ngầu, đưa tay chào hỏi. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm tâm trí Lê Uyên, như thể mọi chuyện đã không còn gì quan trọng. Không có gì đâu, sao không vào hậu viện uống một chén? Báo cáo. Cảm nhận được ánh mắt đục ngầu và lạnh lẽo, Lê Uyên cảm thấy lạnh cả tim. Có vẻ như lão bang tử này thật sự đã phản tông. Hắn hiểu rằng, mặc dù các đại đạo tông đối với môn hạ và đệ tử, trưởng lão có thể mở một mắt nhắm một mắt với việc bái thần chính phái, nhưng việc tế bái tà thần là tuyệt đối cấm kỵ. Hơn nữa, lão gia hỏa này còn mang theo tà thần bên người, báo cáo chắc không được. Hắn đã dám công khai mang vào nội môn, chắc chắn là có những thủ đoạn giấu giếm, có lẽ đã đến cò động rắn. Trong lòng Lê Uyên bắt đầu có chút kiên kỵ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Thiên Linh Độ Nhân Bia, nhờ vào trưởng binh lục, nhưng trong lòng Hổ Tự chưa chắc đã có được thủ đoạn này. Suốt cuộc, có liên quan đến thần là thế nào? Sở sư huynh vẫn chưa lành thương, tốt nhất đừng nên uống rượu. Lê Uyên thay đổi suy nghĩ rất nhanh, mỉm cười từ chối một cách nhã nhặn, rồi không đợi mời mà tự đi đến bàn rượu ngồi xuống. Ở đó, hắn nhìn thấy Lâm Thiên Hà và thần cương đà chủ Lâm Thính Phong. Lê sư đệ nói đúng lắm. Sở Huyền không ép buộc, chỉ liếc nhìn Lê Uyên thật sâu, rồi quay người trở về hậu viện. Lê sư đệ, đến đây, uống rượu đi. Lâm Thính Phong rất nhiệt tình. Từ khi Lê Uyên chế tạo ra cực phẩm danh kiếm, thái độ của ông ta đối với hắn trở nên thân thiện hơn nhiều, đồng thời cũng rất hứng thú với thần binh cốc và chú binh pháp. Đến, Lê Uyên nâng chén, cùng mọi người đối ẩm, nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn hiểu rõ về thần, nhưng chưa thực sự thấu đáo, ít nhất trong tàng thư ngoại lâu cũng không có ghi chép rõ ràng. Chỉ từ những lời thăm dò của Long Tịch Tượng, hắn mới có thể mơ hồ hiểu được một chút. Mặc dù lão Long Đầu không nói rõ, nhưng hắn cảm thấy triều đình sắc phong chư thần có thể liên quan đến lục địa thần tiên. Tuy nhiên các đại tông sư chỉ sống được 200 năm vì vậy. Lê Uyên suy đoán rằng triều đình sắc phong chư thần có thể giống như ý chí của tổ sư gia trong Long Hồ Sơn, một dạng thần thánh ẩn chứa trong môn phái. Lê sư đệ, lâu không gặp, võ công của ngươi càng lúc càng tiến bộ. Lâm Thiên Hà nâng chén rượu, nụ cười ấm áp. Nghe nói ngươi đã đúc thành binh khí đại thành, ngay cả cực phẩm danh khí cũng chế tạo được, không biết có tâm đắc gì với thần binh không? Lời nói vừa dứt, cả bàn rượu lập tức trở nên im lặng. Hơn 10 vị đa chủ và trưởng lão, dù có quen biết hay không, đều đồng loạt nhìn về phía Lê Uyên, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi và sốt ruột. Thần binh chọn chủ, người vô duyên không thể nào được, mặc dù họ đều là trưởng lão đạo tông. Những binh khí họ sở hữu chỉ là cực phẩm danh khí, thậm chí ngay cả chuẩn thần binh cũng chưa từng có. Thực tế, ngay cả phó đường chủ Sở Huyền không hay Đấu Nguyệt Hòa Thượng cũng không có. Tâm đắc đương nhiên là có, vì dù sao ta xuất thân từ thần binh cốc, nơi đã sản sinh ra không ít thần binh. Chỉ là, để đúc thành một ngụm thần binh thật sự cần thiên tài địa bảo, khó mà kiếm được. Khi nhắc đến thần binh, Lê Uyên lập tức thu lại mọi suy nghĩ, bắt đầu trò chuyện với mọi người. Như lời hắn nói, thần binh khó có được, chế tạo thần binh cũng khó, nhưng những lão đà chủ, trưởng lão đạo tông kia đều có gia sản không ít, có lẽ họ có thể góp phần giúp hắn rèn luyện một chút. Lúc này Lê Uyên không còn khiêm tốn nữa, với tay nghề đúc binh hiện tại của mình, dù xưng là tông sư thì cũng hơi miễn cưỡng, nhưng hắn cũng nghĩ, ít nhất mình cũng là người có chút kiến thức về đúc binh. Chư vị sư huynh nếu có tâm, sư đệ nguyện ý thử một lần. Lê Uyên lên tiếng, không chút do dự. Tiền viện vẫn nhộn nhịp với bữa tiệc linh đình, nhưng trong hậu viện, Sở Huyền không lại có chút tiếc nuối, thở dài. Cũng không phải hẳn sao, hắn vuốt ve đồng tiền trong tay, những dấu vết của thời gian đã in rõ trên đó, Sở Huyền không cau mày. Dù hắn có chút hoài nghi về Lê Uyên, nhưng cũng không thể phủ nhận, ý chí trong thiên linh độ nhân bia kia thật sự rất đáng tin, thật không phải hắn. Sở Huyền không hỏi, giọng có chút nghi ngờ, không phải. Một thanh âm từ trong bia phát ra, nhưng, chuyện gì, Sở Huyền không giật mình, người này có thiên phú cực tốt. Là một người xuất sắc, nhà cửa, ruộng đất đều có đủ. Nhà cửa, ruộng đất. Sở Huyền không ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại. Hắn nghe nói tà thần giáo có những bí pháp kỳ lạ, thậm chí có liên quan đến việc khởi tử hồi sinh. Nhà cửa, ruộng đất này, hắn cũng có nghe qua chút ít. Nhưng mà, nhà cửa, ruộng đất có thể đổi được sao? Sở Huyền không hỏi, vẫn chưa hết nghi ngờ. Ngươi không được, thanh âm từ bia phát ra trở nên trầm lắng. Tiếp tục tìm kiếm, người này có thể đổi được một bộ thần công, hoặc hai viên thần nguyên đại đan, sao? Sở Huyền không phun ra một ngụm chọc khí, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Cao Vạn Dung đang bước nhanh đến với sắc mặt không vui. Chuyện gì vậy? Sở Huyền không hỏi. Lê Uyên đi rồi, Cao Vạn Dung đáp, sắc mặt âm trầm. Lâm Thiên Hà, Lâm Thính Phong bọn họ cũng theo hắn đi rồi. Hà ha, Sở Huyền không khẽ cười. Mặc dù lần này tổ chức yến tiệc chủ yếu để tìm kiếm người sở hữu huyền kình trùy, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi có chút thất vọng. Hắn đi rồi sao? Đến cả trà cũng lạnh rồi. Tên Hồng đâu? Sở Huyền không tiếp tục hỏi. Đàn Hồng, hắn vẫn còn ở đó, Cao Vạn Dung đáp, nhanh chóng phản ứng lại. Này muốn gặp hắn sao? Ưng, mời hắn vào. Sở Huyền không hít sâu một hơi, lưng hơi cong, mắt mở đục, toàn thân như một người già sắp gần đất xa trời. Trong nhà của Sở Huyền không khí có phần nhộn nhịp lên. Lê Uyên nửa muốn đi, nhưng Lâm Thiên Hà cùng những người khác sau khi nghe tin về thần binh cũng nhao nhao đi theo. Đến đêm, Lê Uyên ở trong viện riêng của mình lại bày một bàn tiệc nhỏ. Những người như Lâm Thiên Hà, Lâm Thính Phong, Cung Cửu Xuyên và Nhan Tam Tinh không biết từ đâu mà có được tin tức, cũng đều kéo nhau đến. Bách Thả Nhưỡng, gặp lửa thì liệt, vẫn là phải ấm một ấm. Cung Cửu Xuyên là người chuyên uống rượu, cầm một lò nhỏ hâm rượu, rồi lại phân phó Ngư Huyền Cơ đi xào vài món ăn nhẹ. Rượu Bách Thả Nhưỡng có vị ngọt, nhưng dư vị lại đậm. Lê Uyên cố ý nị nọt, chẳng mấy chốc mọi người đều đã hơi say, không còn giữ thái độ thận trọng như trước, bắt đầu cười mở hơn. Ngay từ đầu mọi người bắt đầu nói chuyện, trao đổi về thần binh, xung quanh không khí cũng trở nên vui vẻ. Bên trong Cung Cửu Xuyên, các trưởng lão đều rất coi trọng Lê Uyên. Chỉ trong vòng 20 năm, Lê Uyên đã có thể tạo dựng danh tiếng cực kỳ lớn, thậm chí còn có thể tạo ra thần binh chuẩn thần thợ thủ công trong tương lai. Ban đầu Lê Uyên rất thân thiện, nhưng khi nhận thấy nhóm người này không có ý định cung cấp thiên tài địa bảo, cậu liền thuận thế chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu trò chuyện về tà thần giáo. Những người ngồi đây không chỉ là trưởng lão mà còn có đà chủ, cùng với một vài đà chủ long ngâm đường. Những người này em hiểu tình báo về tà thần giáo rất nhiều. Sau một hồi trò chuyện, Lê Uyên đã thu hoạch được không ít thông tin. Đến, chư vị sư huynh, uống một chén. Bách Thảo Nhượng biến đổi dưới sức nóng, trên bàn không ai là không say. Lê Uyên mời rượu từng chén, đến khi màn đêm buông xuống. Cậu thấy thời gian đã vừa đủ mới hỏi. Xin hỏi các sư huynh, tà thần giáo thờ bái tà thần, triều đình sắc phong các vị thần, cuối cùng là như thế nào? Với những điều không rõ ràng như vậy, Lê Uyên rất cẩn thận, cái này à? Lâm Thiên Hà ở rượu, mấy người trên bàn nhìn về phía lão giả ngồi bên trái Cung Cửu Xuyên. Mỗi sư huynh, ngài nói một chút đi, lão giả này tên là Mỗi Rộng, là một trong những đà chủ của Long Ngâm Đường. Mỗi Rộng có vóc dáng gầy guộc, mặc một chiếc trường bào màu đen, suốt buổi tiệc rượu, ông ta hầu như không nói gì. Lúc này thấy mọi người nhìn mình, Mỗi Rộng không hề bối rối, uống một ngụm rượu trong tay rồi cất lời, thần gì chứ? Chỉ là một đám linh hồn mượn hương hỏa để kéo dài sự sống, tế tự huyết nhục để hiện lên như cô hồn dã quỷ. Vậy mà cũng xứng gọi là thần. Lê Uyên nghe xong, ánh mắt sáng lên, vội vàng rót cho ông một chén rượu nóng. Mỗi sư huynh uống rượu. Đúng vậy, Lê sư đệ hỏi đúng người rồi. Mỗi giọng mỉm cười nhẹ nhàng. Những năm qua, ta giết không biết bao nhiêu người của tà thần giáo. Đối với bọn họ, ta vẫn có chút hiểu biết. Ngài nói đi. Lê Huyên lại rót cho ông một chén. Triều đình sắc phong các thần thực ra chỉ là những tồn tại đã lâu đời. Có thể nói, từ khi bái thần pháp xuất hiện thì những cái gọi là thần này cũng bắt đầu xuất hiện. Mỗi giọng hưởng thụ sự chú ý của mọi người, chỉnh lại vạt áo, rồi tiếp tục nói. Theo lý thuyết của tà thần giáo, tất cả các thần đều do con người tạo ra. Muốn trở thành thần, trước tiên phải thờ bái thần, càng giống thần, càng có cơ hội trở thành thần. Mỗi giọng hiểu rất rõ về tà thần giáo, bái thần pháp, các phân nhánh của tà thần giáo, mối quan hệ giữa triều đình và tà thần giáo, cũng như các tông môn phản đồ. Ông nói liền một mạch suốt hơn một giờ đồng hồ. Lê Uyên vừa nghe, vừa nhấm nháp rượu. Những suy đoán trước đó của cậu với mỗi giọng cũng có phần trùng khớp. Điểm khác biệt là, những thần này không phải tất cả đều là những người từ lục địa thần tiên còn sót lại. Hơn nữa, những thần này còn tồn tại những sơ hở rất lớn. Thần linh không đáng lo, xét về nguy hiểm, vẫn là tà thần giáo đồ nguy hiểm hơn. Không có những yêu nhân huyết tế, dù có dâng toàn bộ thần miếu lên, cũng sẽ không có điều gì như trời phạt hay thần phạt. Rốt cuộc, đây chỉ là một đám cô hồn dã quỷ mà thôi. Lê Uyên ngồi thẳng, mỉm cười một cách rộng rãi, một cơn say lập tức dâng lên, khiến hắn đứng dậy, định đi lật đổ tất cả các thần miếu trong thành Hành Sơn. Đám người vội vàng khuyên can hắn. Ba, sau khi nghe lời khuyên, Lê Uyên lập tức say ngã và kết thúc buổi tiệc rượu. Ngư Huyền Phong và các đệ tử nội môn phải nâng sư phụ của mình trở về, đưa vào giường trong phòng. Sau một lúc, Lê Uyên mới từ từ mở mắt ra, ngưng lẩm bẩm, hô. Lê Uyên thở dài một hơi, mở cửa sổ và thổi hết mùi rượu ra ngoài. Hắn ngậm đầu nhìn lên bầu trời, thấy bóng đêm dày đặc, mây mù che khuất mặt trăng và gió thổi rất lớn. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng sấm vang lên từ xa lại gần. Dãy núi Long Hổ dù cách nhau chỉ ngàn dặm, tuy vào mùa đông có tuyết rơi, nhưng thỉnh thoảng gió biển vẫn thổi vào mang theo mưa đông. Cái này xét đánh thật là đúng lúc. Lê Uyên nhìn sắc trời, cảm thấy rất hài lòng. Dự đoán gần đây sẽ có mưa, nhưng chỉ là dự đoán và chẳng ai biết chắc chắn được. Thực tế đây mới chỉ là tháng 11, ông trời tốt quá. Mùi rượu tan hết, Lê Uyên nhíu mắt lại. Sau bữa tiệc rượu, trong lòng hắn sự kiêng kỵ đối với thần giảm đi rất nhiều. Một thần linh nhỏ như thế thật sự không cần phải lo lắng. Đừng nói là trọng thương Sở Huyền không, cho dù là lục địa thần tiên cũng không thể lén lút tiến hành nghi thức trong nội môn Long Hồ được. Lê Uyên quyết tâm trong lòng, đóng cửa lại. Hắn thay trang phục, mặc áo gai, giày vải, đeo mặt nạ da người và mặt nạ sắt quỷ. Đứng trước tấm gương, Lê Uyên thay đổi trang phục, ấn mặt vào mặt nạ thiết diện, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xao động. Hắn cảm thấy mình không giống như đang mang mặt nạ, mà là như đang giải phóng bản thân. Lê Uyên thay đồ rất nhanh, nhìn vào gương, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tại bóng tối, trong yên lặng, Lê Uyên nhắm mắt lại. Trưởng binh lục biến thành tinh đồ trên không, với 7 viên tinh sáng rực. Lê Uyên nghĩ ngợi, rồi lấy Lôi Long Quân Thiên Trùy ra, đổi lấy Thần Hỏa Linh Ủng ra. Bậc 5, hắn xòe 5 ngón tay, nắm chặt vào trọng trùy dài đến 9 thước, dữ tợn và hung ác. Rồi lại một lần nữa, biến mất trong tay hắn. Trong lòng Lê Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng huyền kình Liệt Hải Trùy. Tất nhiên, cây Lôi Long Quân Thiên Trùy thứ 3 này giờ đây sẽ trở thành vũ khí trong tay hắn. Với một cây thần trùy, đối với võ giả mà nói, đó là một sự tăng phúc vô cùng lớn, giống như việc người ta khoác lên mình thần giáp như lão Hàn. Lê Uyên trước đây đã thử qua, miệng của Quân Thiên Trùy khi nằm trong tay hắn, trùy pháp và thiên quân nội khí đều có thể tăng thêm uy lực gấp mấy lần, nhưng đổi lại là chính hắn cũng phải chịu tổn thương. Hồ. Trong bóng tối, Lê Uyên vội vàng hành động, nhưng trong lòng không khỏi nhớ đến lão Long Đầu. Thường ngày, lão Long Đầu đi đường nhanh hơn ta trưởng ngự 7 đôi giày một chút. Nếu hắn toàn lực bộc phát, Lê Uyên trong lòng rất kính trọng tông sư. Không chỉ vì những thủ đoạn kỳ diệu như ngàn dặm tỏa hồn hay chân cương hóa hình, mà ngay cả khinh công của lão cũng đủ khiến người thường không thể theo kịp. Chí ít, lão còn có thể sử dụng 7 đôi giày, điều mà Lê Uyên lúc này chưa làm được. Phải chi ta có thể hợp ra vài đôi 7 giày, đó mới gọi là thiên hạ vô địch. Không đâu là không thể đi được, mà cái bia kia không biết có đủ hương hỏa để thi triển không. Gió đêm thổi qua, Lê Uyên lướt đi trong bóng tối, nhìn về phía ngôi nhà còn sáng đèn trong đêm. Bầu trời tối đen cuồn cuộn mây đen, hắn kiên nhẫn chờ đợi cấm lệnh đi lại ban đêm và dòng tố đến. Chắc hẳn lão Long Đầu giờ đã đến lúc thành tông sư, chỉ một đòn có thể giết người, nhưng nếu không thể thành công, hắn sẽ lập tức thay đổi phương pháp trốn xa đi. Lê Uyên nhắm mắt lại, khí tức nội liễm, trong lòng nhớ lại bố cục trong nhà. Ban ngày khi tham gia yến tiệc, hắn đã nghiên cứu địa hình, những khi gặp phải sát thủ càng phải chú ý đến tình huống trên đường đi. Răng rắc, đột nhiên trong đêm một tiếng nổ vang lên. Sở Huyền không ngồi xếp bằng trong hậu viện của Sở Trạch, nhìn những đồng tiền rơi vãi trên mặt đất, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Kể từ khi tiếp xúc với Thiên Linh Độ Nhân Bia, hắn đã không thể ngủ yên, mấy ngày nay luôn ở trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Là phó đường chủ của Long Ngâm Đường, hắn hiểu rõ tông môn của mình có thể thực hiện những thủ đoạn như thế nào, trừ khi hắn chuẩn bị nghi thức đầy đủ. Nếu không, một khi bị phát hiện, cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. Hắn rất muốn ra đi ngay lập tức, nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra. Sở Huyền không tự nói với bản thân, rồi lại bốc một quẻ, nhưng quẻ tượng vẫn vô cùng tán loạn. Tìm, giọng nói trong bia lại vang lên. Long Ứng Thiện đã sắp về rồi, ta nhất định phải đi. Lần này, Sở Huyền không cực kỳ quyết đoán từ chối. Nếu ngươi lại áp dụng thêm phương pháp này để ngăn cản, lão phu sẽ liều mạng trách phạt và sẽ đẩy ngươi đi trước. Ngươi, giọng trong bia im bặt. Lão phu sẽ mang ngươi đi, nhìn qua những nơi đất đai mà ngươi cần xem. Sở Huyền không đưa ra điều kiện cuối cùng. Hắn nhắm mắt, chờ đợi một lúc lâu, sau đó nghe thấy giọng nói kia. Nhưng Sở Huyền không lập tức thẳng người dậy, sách hành lý đã chuẩn bị sẵn từ lâu và lặng lẽ đi ra ngoài. Ầm ầm, lại một tiếng sấm vang lên trong đêm. Ở bên ngoài Sở Trạch, trong bóng tối, Lê Uyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ và trần trờ. Trùng hợp như vậy, trong suốt 2 năm qua, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần tiếng sấm, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào về Lôi Hình. Tuy nhiên, lần này chỉ nghe thấy một tiếng sấm đó, trong lòng hắn bỗng trở nên sáng tỏ. Với Lôi Hình, thậm chí là kiếm đủ chân chính Bách Thú Lôi Long, hắn đã không còn chút hoang mang nào nữa. Quả nhiên là 11 giai thiên phú. Lê Uyên liếc nhìn vào ngôi nhà tĩnh mịch trước mắt, đang do dự liệu có nên kiếm đủ lôi long này lúc này không, thì đột nhiên thấy một thân ảnh từ trong sân bay ra, hướng về phía hắn mà lướt tới. Người này là ai? Lê Uyên vội vàng thu lại khí tức, ẩn nấp trong cơn giông bão. Nhưng khi thân ảnh kia lại gần, chỉ còn cách hắn khoảng 80 bước, mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, hiện ra một vòng huyết quang quen thuộc. Trùng hợp như vậy, răng rắc, tiếng sấm vang dội, mưa gió lẫn với tiết rơi tạt vào không gian, tránh né những người đang theo dõi. Sở Huyền không lặng lẽ rời khỏi, quay lại nhìn ngôi nhà của mình. Trong mắt hắn hiện lên một nỗi buồn vô cớ và cảm giác bất lực. Tại Long Hồ Tự, hắn là phó đường chủ Long Ngâm, quyền lực cao, gia tài vạn lượng, môn đồ mấy chục người. Nhưng một khi rời khỏi, hắn sẽ bị truy nã, như con chó bại trận, chẳng khác gì một kẻ thất bại. Tuy nhiên, nếu hắn không đi, với cơ thể bệnh tật và chịu đựng đau đớn thêm vài năm, hắn sẽ chết. Tông môn có thể sẽ tổ chức tang lễ long trọng cho hắn, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Không cam lòng, ánh mắt Sở Huyền không lóe lên, trong lòng hắn không còn chút chần chờ nào. Hắn bước mạnh một bước, hướng về Hồn Thiên Phong mà đi, đổi lại vị trí tranh công trước đây. Giờ đây không tìm thấy Lý Nguyên Bá, nhưng Lê Uyên lại có thể. Lão già này định đi đâu? Lê Uyên nhìn thấy Sở Huyền không di chuyển trong khoảng cách hơn 80 mét. Ý nghĩ trong đầu thay đổi nhanh chóng, lập tức nắm chặt lôi long quân thiên trùy trong tay. Không chút do dự, nhận ra Sở Huyền không, Lê Uyên lập tức thúc giục liệt hải huyền kình trùy. Sức mạnh kinh hoàng từ cú đánh này bộc phát, chỉ trong chớp mắt, lực lượng đó bùng lên từ dưới lớp da hắn, đẩy ra với sức mạnh khó tưởng tượng. Lê Uyên cảm thấy cơ thể mình như bị ép đến cực hạn, tạng phủ, gân cốt, huyết nhục như muốn vỡ ra, thậm chí hắn nghe thấy âm thanh rên rỉ từ cơ thể mình, giống như đang sắp sụp đổ hoàn toàn. Những thứ như kim trung cháo, thiết bố sam hay vạn nhận linh long đều không thể chống lại được lực lượng này. Lê Uyên cảm thấy mình như một tờ giấy mỏng manh, dù chỉ có thể duy trì trong 2 giây, nhưng cảm giác như muốn vỡ nát, tan biến thành bùn nhão. Tuy nhiên trong mưa tuyết, ánh mắt Lê Uyên như lửa thiêu đốt, mặc dù toàn thân cảm giác như muốn nát thịt tan xương, hắn vẫn không thể bỏ cuộc. Đây là một loại lực lượng kinh người, quá mạnh mẽ, nhưng cũng đầy cường liệt. Trở về, hận trời hận không thể đem hết cảm giác này rút ra. Tiếng sấm lại vang lên trong đêm, gió lạnh thổi mạnh mưa tuyết, và cái bóng của Lê Uyên ẩn mình trong bóng tối. Chờ đợi thời, bỗng nhiên, hắn lao ra không chút do dự. Sứt khoát và kiên quyết, oanh, Lê Uyên ra tay đúng thời điểm, tiếng nổ vang lên, gần như hòa cùng tiếng sấm rền. Sao lại như vậy? Lê Uyên mới thông mạch không lâu, tuy thiên phú tuyệt vời, nhưng chưa có kinh nghiệm giao đầu với người khác. Ta ra tay bắt hắn, còn cần giữ lại lực, tránh làm hắn bị tổn thương quá mức. Trong lòng Sở Huyền không vẫn đang suy nghĩ khi ẩn mình trong mưa tuyết. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng, tiếng sấm lớn như vang bên tai hắn. Ai? Cảm giác lạnh thấu xương từ trong lòng bùng lên. Sở Huyền không đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng, một đám bùn đất mù mịt bay lên, một bóng người xuất hiện với tư thế cực kỳ mạnh mẽ, lao đến như một con ác long bị vây nhốt nhiều năm, cuốn theo mưa tuyết và bùn cát, trực tiếp nhắm vào hắn mà đến. Ở đâu ra sát thủ? Trong tích tắc, mắt Sở Huyền không chấn động, toàn thân lông tơ dựng đứng. Lần này thật sự ngoài dự đoán của hắn. Hắn ra ngoài tối nay, đi về hướng Hồn Thiên Phong chỉ là do nhất thời nảy sinh ý định, sao lại có người biết trước mà phục kích ở đây? Chỉ trong nháy mắt, Lê Uyên vung tay lên, cầm chùy nện xuống. Cây lôi long quân thiên chùy trong tay hắn như một con dòng sấm thực sự, vung mạnh xuống, ngay lập tức lao đến sau lưng Sở Huyền Không. Cú đánh lén này nhanh đến mức không thể nào phòng bị. Hung mãnh như vậy, Sở Huyền Không kinh hãi cực độ. Âm thanh sấm sét bên ngoài, hắn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Tốc độ của kẻ này còn nhanh hơn cả tiếng sấm. Không khí xung quanh dường như bị vỡ vụn. Cú chùy vung xuống trong chớp mắt đã biến mất, chỉ để lại một vệt dấu vết trong không khí. Lâu không tan biến, giống như thiên thạch rơi từ bầu trời, uy lực còn đáng sợ hơn. Giống trong chớp mắt của cú đánh lén, Sở Huyền Không không kịp chuẩn bị gì, nhưng hắn dù sao cũng là một chuẩn tông sư, thân thể đã trải qua thay máu, dù bị thương nặng vẫn có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Lê Uyên chỉ cần một cú vung chùy, dưới chân hắn phát lực, một luồng chân khí mạnh mẽ bùng nổ, đất dưới chân trong phạm vi mấy trượng bị đẩy lên. Nhờ lực phản chấn mạnh mẽ, hắn nhanh chóng ngả người về phía sau, đồng thời phát ra một luồng chân khí bén nhọn như lưỡi dao. Sau lưng hắn một hình dáng giống như đầu dòng xuất hiện, trợn mắt, giận dữ lao về phía trước, sử dụng một chiêu thần trưởng. Đây là tuyệt học đại uy thiên long tướng, uy long thần trưởng, đã đạt đến đẳng cấp đại viên mãn. Dù lúc này hắn không ở đỉnh phong, nhưng cũng tự tin có thể đánh bại bất kỳ võ giả luyện tùy nào. Oanh! Cú va chạm giữa hai người khiến đất đá cứng dưới chân vỡ vụn, sóng nước dâng lên, mưa tuyết, cát đất, đá vụn bay tứ tung, tựa như những tấm màn che lướt lên không trung. Hung ác như vậy, Sở Huyền Không kinh hoàng khi cảm nhận được lực trưởng chạm vào trọng trùy, mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là một cây thần binh cấp trọng trùy, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là người cầm trùy này trong cảm nhận của hắn đâu còn là người nữa, mà rõ ràng là một ngọn núi. Lực lượng quá mạnh mẽ, không phải là của con người mà là của di tinh. Liệt Hải Huyền Kình trùy với bốn đại trưởng ngự gia trì, trong đó có cái trùy mạnh mẽ và hung mãnh nhất, khiến cho Lê Uyên cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Dưới sự gia trì của Huyền Kình trùy, hắn cảm thấy một sức mạnh chưa từng có, không chỉ là về lực lượng mà còn cả tốc độ. Oanh! Sau một lúc giằng co, Sở Huyền Không phát ra một chiêu long trưởng ầm vang, làm vỡ tan không gian, cơ thể hắn như mũi tên rời cung, mạnh mẽ bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Hắn nghe thấy trong lòng tiếng của Thiên Linh Độ Nhân Bia truyền đến. Thượng đẳng nhà cửa rộn đất, Lê Uyên, sang giắc. Trong đêm, một tia sét xé tan không gian, Lê Uyên như một cuồng long, tốc độ như vũ bão lao đến. Sở Huyền Không cảm thấy tâm trạng mình như bị đánh trống, ánh mắt đỏ ngầu. Ngươi là? Lê Uyên không đáp lại, không chút chần chờ, chỉ ra tay vung một chùy mạnh mẽ. Sở Huyền Không phản ứng rất nhanh, dù đang trọng thương, võ công và chân khí của hắn vẫn vô cùng đáng sợ. Nhưng lôi long quân thiên trùy đủ sức chống lại bất kỳ cú đánh nào của chân khí, tốc độ và lực lượng của Lê Uyên vượt qua mọi thứ. Oanh! Trùy thứ hai đánh xuống, Sở Huyền Không nghiêng người tránh, đồng thời dùng song trưởng thi triển y long thân trưởng, lại phun máu ra, thân thể bay ngược. Một cú trùy này khiến cho hai cánh tay của hắn kịch liệt rung lên, mạch máu và gân cốt như bị xé toạc, máu tuôn ra như suối. Oanh! Trùy thứ ba lại rơi xuống, Sở Huyền Không mắt đỏ ngầu, hắn tức giận gào lên, toàn thân giống như quả cầu lửa bốc cháy ngùn ngụt, thân thể uốn cong, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của Lê Uyên, hắn lại tránh được một chùy này. Lê, máu tươi tuôn ra không ngừng, ánh mắt Sở Huyền Không đầy kinh sợ và biệt khuất. Là một võ giả đã thay máu, sức sống của hắn tràn đầy sức mạnh khó tưởng tượng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã hóa thành một hình hài dễ bị tấn công. Hắn nắm đại y thiên long tướng, nhưng giờ đây, dù có thể hóa rồng cũng chỉ là một đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Nhưng Lê Uyên tấn công quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, hắn không cho Sở Huyền Không bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Liệt Hải Huyền Kình trùy. Trong khoảnh khắc này, Thiên Linh Độ Nhân Bia vẫn chưa có phản ứng, nhưng Sở Huyền Không gần như chắc chắn rằng nếu hắn có thể kêu gọi Lê Uyên, dù cho bia đó có biết chuyện gì cũng không sao. Nhưng cú trùy cuối cùng rơi xuống, đất đai nứt ra, bùn đất bay lên ngút trời, thậm chí làm cho mưa tuyết đang rơi cũng bị cuốn lên. Phốc! Sở Huyền Không phun máu ra, ánh mắt trở nên mờ mịt, ngực bụng hắn giờ không còn gì cả. Dưới cú chùy đầy sức mạnh, chân khí và nội giáp của hắn trở nên yếu ớt như giấy mỏng dễ bị xé toạc. Ngươi là Liệt Hải? Sở Huyền Không mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt lời, lại một cú chùy của Lê Uyên bổ xuống. Hắn hoàn toàn không có tâm trí để nghe những lời lải nhải đó. Lê Uyên cảm thấy mình nện mạnh xuống mặt đất, huyền kình gia trì sức mạnh khủng khiếp, nhưng cách hắn phát tiết lại rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Điều này không giống như cách phát tiết thô bạo và nguyên thủy thường thấy, thoải mái. Trong lòng Lê Uyên thét lớn, một cảm giác thoải mái khó tả từ đáy lòng trỗi dậy, lan tỏa khắp người khiến hắn không thể ngừng run rẩy. Khát máu, hung tàn, ngang ngược, cam, adrenaline tiết ra quá nhiều. Lê Uyên nhanh chóng phản ứng, nhìn xung quanh màn đêm, tiếng mưa tuyết cùng tiếng sấm vẫn át đi phần lớn âm thanh, nhưng bên ngoài sở trạch vẫn đang náo nhiệt, rõ ràng đã có người phát hiện. Bạch! Lê Uyên ép xuống cơ thể, từ bùn đất bẩn thỉu, nhanh chóng vượt qua thân hình Sở Huyền Không, thay đổi trường ngự, sáu đôi giày ra trì hạ, lập tức nhanh chóng rời đi. Sở Trạch bên ngoài, Cao Vạn Dung đuổi theo cực nhanh, nhưng chỉ biết đứng nhìn bóng dáng Lê Uyên biến mất trong đêm mưa. Địch tập, tiếng giống giận dữ vang lên trong màn mưa. Sở Trạch sáng rực đèn đuốc, rất nhanh, toàn bộ Long Lâm đường trở nên náo động, từng bóng người vội vã tỏa đi bốn phương tám hướng, phản ứng nhanh thật. Lê Uyên trong âm ảnh nhanh chóng di chuyển, hắn giữ tốc độ nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng gió xé quá lớn. Mắt hắn quan sát xung quanh, quen thuộc tránh đi từng vọng gác, trạm canh ngầm. Cướp nhà khó phòng không phải là không có lý do, giống như Lê Uyên, hắn đã quen thuộc với từng góc của Hồn Thiên Đường và Long Lâm Đường, những trạm gác trong núi như lòng bàn tay. Khi Long Lâm Đường náo loạn, Lê Uyên đã về đến tiểu viện của mình. Hô, còn chưa vào đến phòng, Lê Uyên đã lập tức thay bộ trang phục, đóng cửa lại. Hắn thở dài một hơi, trong phòng lập tức xuất hiện mùi máu tanh, đánh bại đối thủ 10000, tự tổn thương 800, nuốt một viên ngọc thân đan. Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận thấy vết thương mình cũng không nhẹ, dù chỉ là phần gia trì của Liệt Hải Huyền Kình Trụy, nhưng thời gian ngắn mà hắn vẫn bị thương, ít nhất phải dưỡng thương 3 ngày. Lê Uyên cảm nhận dược lực lan tỏa trong cơ thể, gật đầu đồng ý, cái giá này hắn có thể chấp nhận, hơn nữa, mức độ này xé rách cơ thể cũng có lợi cho việc tu luyện vạn nhận linh lòng thần. Biết đâu, nhờ vậy mà có thể đẩy môn tuyệt học này lên tầng thứ 5. Hô, Lê Uyên xoa dịu vết thương, mở cửa, ngoài trời vẫn mưa phùn, tuyết bay lất phất, thỉnh thoảng có tiếng sấm rền. Ngũ giác của hắn, nhất là thính giác, đã đạt đến mức siêu việt. Hắn hơi nghiêng tai, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gió xé trong mưa. Sau một lúc, Hồn Thiên Đường bắt đầu cảnh giới, tốc độ phản ứng cực nhanh, nếu hắn chậm một giây, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bị phát hiện cũng không sao. Lê Uyên ước lượng một chút, cầm trong tay Thiên Linh Độ Nhân Bia, rồi thu nó vào trong không gian trưởng bình. Hắn suy nghĩ một lát, sau khi bỏ hương hỏa ra, nhận ra bia này lại chính là một chứng minh. Hắn giết không phải người của mình mà là phản đồ. Về phần hiện tại, Lê Uyên giãn ngân cốt, bước vào trong cơn mưa tiết, dưới từng tiếng sấm động, hắn bắt đầu lĩnh hội lôi hình. Đoạn này viết hơi tốn sức, xin lỗi mọi người đã trễ, mong mọi người thông cảm. Ông, sông tố ầm ầm, Lê Uyên nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sấm rền vang, cảm nhận rõ ràng thiên phú thiên cổ đáng sợ. 2 năm qua, hắn không biết đã nghe bao nhiêu lần tiếng sấm, nhưng lôi điện vô hình, vô tướng, không thể chạm vào, dù hắn đã tu luyện hổ báo lôi âm đến gần viên mãn, cũng không thể thực sự cảm nhận được hình dáng của lôi điện cho đến giây phút này. Hổ báo lôi âm, vì vậy tiếng giống của hổ báo chấn động tạng phủ và gân cốt, phát ra cùng loại tiếng sấm ấy. Trong sân nhỏ, Lê Uyên nhắm mắt lại, lúc này, thế giới của hắn tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Nhờ vào thính giác cực kỳ mạnh mẽ của linh âm lục, mỗi một âm thanh của lôi điện trong lòng hắn dường như được phóng đại gấp mấy lần, mười mấy lần. Sóng âm khổng lồ quanh quẩn, làm tạng phủ của hắn rung động, gân cốt không tự chủ ma sát, phát ra âm thanh. Ken két, lôi là thanh âm, vô hình cũng là hình, Lê Uyên thì thầm, lôi phát ra từ rồng, đó chính là lôi long. Trong mưa đêm, Lê Uyên đột ngột mở mắt, một làn khí vàng nhạt bao trùm cơ thể hắn, khí công thiên quân mạnh mẽ bao phủ toàn thân. Khi hắn mở mắt, nội khí mạnh mẽ sôi trào, theo tâm ý của hắn, nó hóa thành một đầu rồng đầy uy lực ở sau lưng. Lôi, Lê Uyên ngẩng đầu lên trong màn đêm, tia chớp xẹt qua, sau đó là tiếng sấm cuộn cuộn kéo đến. Phía sau hắn, đầu rồng quấy mạnh, nồng đậm khí công thiên quân sôi trào và thiêu đốt. Đây là sự biến đổi của nội khí. Lê Uyên chăm chú nhìn, dẫn dắt nội khí, màu vàng thần khiết dần dần sinh ra một vòng xoáy nhạt màu đen. Tiếp theo, màu đen lan rộng, từng sợi, từng tia, như muốn bao trùm hoàn toàn đầu rồng. Đây mới chính là dấu hiệu của bách thú lôi long sắp hoàn thành. Tuy nhiên, khí lôi long không thay thế khí thiên quân, mà từ đuôi đến đầu, bao phủ, nuốt chửng, rồi dần hòa làm một, mà nội khí chỉ mới bắt đầu. Bách thú lôi long, lão hàn thật là một thiên tài, Lê Uyên thì thào trong lòng, cảm nhận sự biến hóa nhỏ bé trong cơ thể. Lôi hình sắp thành, lúc này hắn đã dung hợp hơn 50 hình, và đang dần hòa nhập vào lôi long, đây là sự hợp nhất hoàn toàn các hình thức, một cách triệt để. Trong lòng suy nghĩ, Lê Uyên đã nuốt rất nhiều đan dược, từ từ nhắm mắt lại, dẫn dắt lôi long thuế biến, 13 hình lôi long và 50 hình lôi long, hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, sáng sắc. Ngoài Sở Trạch, Đấu Nguyệt Hòa Thượng bước đến, từ xa đã nhìn thấy một đám mùn nhão gần như không còn hình người, bị sông tố cuốn qua, khí lực thật mạnh. Hàn Đồng rút đao, nhìn xung quanh quan sát các đống phế tích trên mặt đất, nhíu mày và hừ lạnh. Dám âm mưu ám sát trưởng lão trong lòng hồ tự, tên này thật to gan. Cả nhóm không tấn công, nhưng mưa tuyết dày đặc lại như bị một bức bình phong vô hình ngăn lại bên ngoài, đáng chết, phải giết. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Hắc Giáp Trung Niên đứng dậy, trong tay nắm chặt một thanh trọng chùy nhuốm máu và bùn đất. Lâm sư đệ, người có phát hiện gì không? Đấu Nguyệt Hòa Thượng khẽ nhíu mày. Hắc Giáp Trung Niên, tên là Lâm Giáp, là một phó đường chủ khác của Long Năm Đường. Mặc dù chưa hoàn toàn thay máu, nhưng bộ giáp hắn mặc, nhảy tí giáp, là một thần binh cấp cao. Thì khách này võ công cực kỳ cao, lại em hiểu ẩn nấp. Sở sư huynh không để lại bất kỳ dấu vết nào của chân khí, thậm chí là cả vết tích của nội khí. Lâm Giáp nói với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy lửa giận. Điều duy nhất có thể xác nhận là thích khách này dùng một cây thần binh cấp trọng trùy. Thần binh cấp trọng trùy, mấy người trong môi đều nhíu mày rồi nhìn về phía Đống Nguyệt Hòa Thượng. Trong Long Hổ Tự chỉ có Hồn Thiên Đường mới sở hữu thần binh cấp trọng trùy. Nhìn vào thương tích, Lâm sư huynh là không sai. Đống Nguyệt Hòa Thượng gật đầu, hắn là một cao thủ trùy pháp, vừa nhìn một lần là hiểu ngay Sở Huyền Không đã bị trọng trùy đánh chết. Giang hồ truyền ngôn, Huyền Kinh Trùy chủ Lý Nguyên Bá tiềm ẩn tại Hành Sơn Thành, hư hư thực thực bái nhập Long Hổ Tự môn hạ. Hàn Đồng đột nhiên lên tiếng, Tà Thần giáo tuy có nhiều yêu nhân, nhưng trong giáo cũng có ít nhiều bói toán có thể tin. Lý Nguyên Bá, Lâm Giáp nhíu mày, hắn đã nghe qua cái tên này và cũng đã âm thầm tìm hiểu về người này trong hai năm qua. Khi gia nhập Long Hổ Tự, không chỉ mình hắn mà mấy người còn lại cũng liên tưởng đến vị hư hư thực thực thực này. Người tiềm ẩn tại tông môn là trùy chủ của Huyền Kinh. Trong hai năm qua, tông môn đã thu nhận không ít đệ tử mới, nhưng chủ yếu là những người chỉ đạt được thông mạch tầng cấp, làm sao có thể giết được Sở sư huynh. Đấu Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu, dù Sở Huyền Không có thể đã gặp khó khăn trong việc đột phá, nhưng với võ công của hắn, không phải là những võ giả thông mạch tầng cấp có thể khiêu chiến, ngay cả khi bị đánh lén. Lâm Giáp nhìn hắn một cái, đôi mắt hơi nheo lại, thông mạch đại thành cấp tuyệt đỉnh thiên tài, cộng thêm liệt hải huyền kình trì hỗ trợ, cho dù Sở sư huynh bị trọng thương cũng không phải không thể bị ám sát. Lâm sư huynh, Đấu Nguyệt Hòa Thượng đưa tay ngắt lời, ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Lâm Giáp không sợ hãi, chỉ bình thản nói, việc này liên quan đến trưởng lão tông môn, tôi chỉ là suy đoán thôi. Đấu Nguyệt sư đệ sao lại tức giận vậy? Đấu Nguyệt Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Hàn Đồng. Hàn sư huynh, ngươi đã an bài thám tử ở đâu? Bên kia mấy người quay lại đây. Hàn Đồng vẫy tay ra hiệu. Chẳng bao lâu, một nhóm đệ tử chạy đến, toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt. Hôi, bẩm sư thúc, tâm trạng mấy đệ tử rất tệ, nhưng họ vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, thuật lại mọi chuyện đã xảy ra tối nay. Chuyện xảy ra trước đó, chúng ta mấy người đang canh gác ở ngoài phủ, phòng thủ các nơi. Sở Đường chủ lén rời khỏi, chúng ta sơ suất, không phát hiện kịp. Đợi đến khi nghe tiếng động, thì khách kia đã biến mất không dấu vết. Và lại, Sở Đường chủ trong nhà Tế Nhuyễn cũng không thấy đâu nữa. Sở sư huynh là ra ngoài sao? Đấu Nguyệt Hòa Thượng nhấn mạnh, quay sang Hàn Đồng và hai người kia. Trong đêm giông tố, hắn không ở trong phòng chữa thương, lại còn muốn lén lút ra ngoài, lại mang theo Tế Nhuyễn trong nhà. Đấu Nguyệt sư đệ muốn nói gì? Lâm Giáp lạnh lùng mắt lời, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Ngươi nghi ngờ sư huynh của ta phản bội tông môn sao? Chỉ là suy đoán thôi, Lâm sư huynh cần gì phải tức giận? Người, Lâm Giáp sắc mặt trở nên âm trầm. Tốt, Hàn Đồng đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đạo chủ đã gửi thư tín, ít ngày nữa sẽ quay về tông. Nếu việc này không được xử lý thỏa đáng, sợ là lão nhân gia cũng khó mà qua khỏi. Đạo chủ, nghe đến đây, hai người lập tức tỉnh táo lại. Ta đã phái đệ tử đi điều tra các đệ tử trong và ngoài phủ, nhiều nhất là một hai ngày nữa sẽ có tin tức. Còn bây giờ, Lâm Giáp nhìn về phía Đấu Nguyệt. Đấu Nguyệt sư đệ, Lâm mỗ muốn gặp vị tiểu sư đệ thiên tài kia, ngươi có ý kiến gì không? Hô, Đấu Nguyệt Hòa Thượng phất tay áo, bước đi. Mấy người còn lại liếc nhau, rồi nheo nheo đuổi theo. Mọi người đều là tông sư chuẩn, đã thay máu đại thành, tốc độ cước trình nhanh đến mức nào. Không lâu sau, họ đã đến Hồn Thiên Phong. Trong đêm mưa, Hồn Thiên Phong cũng khá nhộn nhịp, không ít đệ tử đi lại trong rừng, trên không còn có diều hâu bay lượn tìm kiếm. Đấu Nguyệt Hòa Thượng tâm trạng không tốt, đi một mình phía trước, mấy người còn lại đi sau, ánh mắt nhìn quanh, quan sát, xa xa, họ nhìn thấy một mảnh rừng trúc. Bên ngoài rừng trúc là sân nhỏ của Lê Uyên. Lúc này đèn vẫn sáng, Lê sư đệ chưa ngủ sao? Nếu vậy, cũng không thể coi là quấy rầy. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hàn Đồng nhẹ giọng nói, đối với Đấu Nguyệt Hòa Thượng, hắn có chút kiêng rẻ. Đây chính là Long Hành Liệt, trước kia đứng đầu Long Bả, thay máu đại thành chưa đầy 10 năm, nhưng đã chuẩn bị đột phá thành tông sư. Đấu Nguyệt Hòa Thượng không biểu lộ cảm xúc, chỉ lên tiếng rồi đột nhiên dừng bước. Sau lưng, Hàn Đồng và Lâm Giáp đều cảm thấy có gì đó bất thường. Liên đồng loạt nhìn về phía sân nhỏ của Lê Uyên, xoạt xoạt, một tia điện xa xé ngang bầu trời, tiếng sấm từ dưới đất vang lên. Từ xa nhìn lại, có thể thấy những tầng sóng khí khuếch tán, theo sau là một làn ánh sáng đen kỳ lạ bao phủ cả sân nhỏ của Lê Uyên. Đây là... Đấu Nguyệt Hòa Thượng dừng lại, tay áo vung lên ngăn lại mấy người phía sau. Lâm Giáp và những người khác sắc mặt biến hóa, họ thấy hắc quang như nước từng lớp khuếch tán, lại như ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội. Ngang một tiếng long ngâm vang lên cùng với tiếng sấm nổ tung, âm thanh đó có thể nghe thấy từ hơn 10 dặm. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nhíu mày, hắc quang như nước thủy triều trào lên cuồn cuộn. lại có một đầu rồng như mặc long từ trong đó xuất hiện, nanh vuốt sắc nhọn, đầu rồng lồi lên từ vài dặm xa. Đám người trên đường núi nhìn thấy cảnh tượng đó, đúng là một đầu lôi long. Đấu Nguyệt Hòa Thượng vỗ tay khen ngợi, rồi cất bước đi về phía trước. Lâm Giáp nhíu mày nhìn Hàn Đồng, người này chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng đi theo sau. Hô hô, hô hô. Trong sân nhỏ, gió cùng thổi ào ạt, cuốn theo mưa tít. Hắc quang phun trào giữa không gian, Lê Uyên cảm thấy cơ thể mình như được giãn ra. Quyền cước của hắn như đánh vào không khí, phong lôi bùng nổ. Một dòng nội khí mạnh mẽ cuồn cuộn trong cơ thể, lan tỏa và trào ra ngoài. Bách thú lôi long là một môn tuyệt học vô cùng cao xa, cánh cửa vào môn này lại rất khó. Với thiên phú của Lê Uyên trước đó, trong 2 năm chỉ khó khăn là mới nhập môn. Dù đã nhập môn, lúc đầu môn tuyệt học này cũng không thể mạnh bằng những tuyệt học khác, cần phải có đủ hình thái mới có thể vượt qua những tuyệt học khác. Môn tuyệt học này có rất nhiều trở ngại, vì vậy Hàn Thúy Quân cũng nói rằng việc sáng lập là rất khó khăn. Tuy nhiên, đối với Lê Uyên, môn tuyệt học này lại rất phù hợp với hắn. Và lúc này, các hình thức đã hóa nhập vào lôi long. Chỉ trong nháy mắt, Lê Uyên cảm nhận được nội khí trong người tăng vọt. Chỉ sau hơn một canh giờ, khí mạch của hắn đã đúc thành 8 đầu, và còn dư sức có thể xông lên đúc thành 12 đầu khí mạch, thông mạch đại thành. Đây là thành quả sau hơn 50 lần thử nghiệm, và giờ đây nó đã bộc phát. Khó trách lão Hàn thông mạch rồi lập tức đại thành, thì ra là như vậy, thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Lê Uyên từ từ thu lại thế, ngừng nội khí phun trào trong cơ thể, khoát tay, khí mạch như bàn tay kéo ra ngoài sân. Lê sư đệ, Đấu Nguyệt Hòa Thượng khẽ gật đầu. Sư huynh, Lê Uyên chắp tay đáp lễ, ánh mắt lướt qua Lâm Giáp và Hàn Đồng. Chúc mừng sư đệ, lại có một môn tuyệt học đại thành. Đấu Nguyệt Hòa Thượng khẽ mỉm cười, bước vào sân, rồi nhìn về phía Lâm Giáp. Sở phó đường chủ ở trạch bên ngoài bị đâm, Lâm phó đường chủ tới đây, có việc muốn hỏi ý, sở đường chủ bị đâm. Lê Uyên kinh ngạc, ai dám cản rỡ như vậy, chắc là Trích Tinh Lâu. Đấu Nguyệt Hòa Thượng liếc nhìn Lâm Giáp, người này liền dò xét xung quanh, da mặt hơi co lại. Lâm đường chủ, Hàn đường chủ. Sau khi kinh ngạc, Lê Uyên chắp tay làm lễ, nhận ra Hàn Đồng, bên ngoài mưa gió lớn, không bằng vào nhà trò chuyện. Không cần, Lâm Giáp từ chối, liếc nhìn Lê Uyên rồi quay người rời đi. Hàn Đồng hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười và theo Đấu Nguyệt Hòa Thượng vào nhà. Hai vị sư huynh, uống trà. Trong phòng, Lê Uyên châm trà cho hai người, rồi trở về phòng thay một bộ y phục mới, ra ngoài hỏi thăm về tình hình tối nay. Sở phó đường chủ bị giết, thích khách kia sử dụng chính là thần binh cấp trọng trì. Hàn Đồng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi rồi nhìn Lê Uyên, trong lòng càng hiếu kỳ về võ công tuyệt học mà Lê Uyên vừa mới tu luyện. Lôi long dù chỉ dài khoảng 3 trượng, nhưng quả thực quá ngưng luyện. Thần binh cấp trọng trì, Lê Uyên ngạc nhiên, hiểu lầm thôi. Đấu Nguyệt Hòa Thượng tí tiện nói, rồi quay sang Lâm Giáp, người rõ ràng có chút hoài nghi Lê Uyên, nhưng thực tế là đang nghi ngờ chính bản thân mình, hay là những vị sư huynh khác. Rốt cuộc, Sở Hiền không đã âm thầm mưu tính với Lê Uyên, mà sự tình về truyền thừa của sư phụ hắn cũng chẳng phải là bí mật. Chắc là tạc nhân lá gan quá lớn. Lê Uyên mỉm cười, cảm thấy giống như mình đã học được một bài học tốt từ Kim Thúc Hổ về cách vận dụng những thứ đồ vật này. Đạo chủ ít ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó, tự do lão nhân gia sẽ quyết định. Hàn Đồng không nhịn được hỏi, Lê sư đệ, ngươi vừa rồi sử dụng tuyệt học kia là gì? Đạo chủ muốn trở về. Trong lòng Lê Uyên hơi dao động, nhưng trên mặt không chút thay đổi, trả lời, đó là tuyệt học mà thầy ta Hàn Thủy Quân sáng lập, tên là Bách Thú Lôi Long. Bách Thú Lôi Long. Hàn Đồng nhai nhai, rồi có chút bội phục, lấy bách thú hóa thành lôi long, ý tưởng thật cao xa. Vị Hàn huynh này ta cũng đã nghe danh, chịu khổ luyện, rất giỏi. Hoàn toàn chính xác, giỏi lắm. Đống Nguyệt Hòa Thượng cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Trong phòng mọi người trò chuyện lâu, từ bách thú lôi long đến đủ loại tuyệt học, kỹ thuật dịch hình tổ hợp và các chiêu thức kỳ diệu, trà đã được thay mấy ấm. Đến khi mọi người cáo từ, Lê Uyên tiễn họ ra ngoài, rồi đóng cửa lại, trở về phòng. Đạo chủ muốn trở về rồi sao? Lê Uyên thầm nghĩ, nhưng trong lòng không quá e ngại. Cho dù đạo chủ phát hiện ra, đối với hắn cũng chẳng có gì ảnh hưởng, vì rốt cuộc Sở Huyền không cấu kết với tà thần giáo là sự thật. Chỉ là viên thiên linh đội nhân bia này khó mà giữ được. Lê Uyên đốt mấy cây linh hương, khoanh chân ngồi trên giường nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Đầu tiên, dĩ nhiên là viên thiên linh đội nhân bia chứa đựng 100 năm hương hỏa. 100 năm hương hỏa sao, màu xám trên bệ đá, ánh lên huyết quang. Nhưng dưới huyết quang, lại có một vệt kim quang. Bậc 7, không đúng. Màu sắc như thế thuần túy, đây là bậc 8 hương hỏa. Và không chỉ một đạo. Trước đây nhìn lướt qua, giờ phút này Lê Uyên mới tỉ mỉ dò xét, không khỏi tim đập nhanh hơn. Đây quả là một thu hoạch lớn, chỉ là trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp 5 tầng, thần mục kinh 4 tầng, trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, 100 năm hương hỏa, bậc 6, hoàng bái thần pháp 6 tầng, thần mục kinh 6 tầng. Cái này trong hương hỏa có thần. Lấy Uyên có chút rùng mình, muốn đập cái đồ chơi này ra, nhưng thật sự hắn có chút không dám làm, mặc dù mỗi giọng cho rằng đây chỉ là cô hồn dã quỷ. Nhưng những cô hồn dã quỷ này lúc còn sống chí ít cũng phải là tông sư, đại tông sư, thậm chí có thể là những người có long ấn, hoặc là hai vị tổ sư thuần dương, những vô thượng, cấp đại tông sư, bậc tám hương hỏa. Lê Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu, loại hương hỏa này, hắn đã đi vòng quanh Long Hồ nội môn hơn nửa năm mà chưa thấy qua một sợi. Giết thế nào cái thần này? Lê Uyên lẩm bẩm vài câu, đột nhiên nhớ đến sơn môn trước thạch biển. Đúng rồi, còn có hai lão tổ tông đó. Sau khi thu lại thiên linh độ nhân bia, Lê Uyên duỗi lưng một cái, cảm thấy khoan khoái và thỏa mãn, rồi nằm xuống ngủ. Cuộc chiến với Sở Huyền không nhìn có vẻ ngắn ngủi, nhưng thực ra hắn đã giữ tinh thần căng thẳng suốt và phải vận dụng liệt hải huyền kình trùy. Điều này khiến hắn phải chịu phản vệ. Khi tâm trí đã được thả lỏng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp dần dần đều đặn và hòa hoãn. Hắn nắm vững nhiều phương pháp điều hòa hô hấp, đã trở thành thói quen tự nhiên, giúp dưỡng sinh và phục hồi sức khỏe hiệu quả nhất. Ô, khi hô hấp của Lê Uyên đã chậm dần, chỉ một lúc sau, từ góc tường trong động, một con chuột con thò đầu ra. Nó cẩn thận nhìn qua Lê Uyên, rồi vui vẻ chạy đến cửa sau. Con chuột nhỏ dùng lực kéo cửa, tạo ra một khe hở. Ngay lập tức, một con hổ con từ ngoài mưa gió bước vào. Lông của nó không hề bị ướt, và khi nó đi qua vũng bùn, đôi chân của nó không dính chút bùn nào. Một lớp khí kình nhẹ nhàng bao quanh, ngăn cách hoàn toàn nước mưa và bụi bạc. Ba, Lê Uyên nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ con chuột con, đẩy nó vào một góc hẻo lánh. Con hổ con nhảy lên giường, đi dạo một chút rồi dừng lại, quan sát Lê Uyên đang ngủ say. Đôi mắt của nó ánh lên sự nghi ngờ và trầm tư. Con chuột con đang nằm ở góc tường thấy hổ con bước lại gần Lê Uyên, không nhịn được phát ra một tiếng kíp, rồi ngay lập tức bị khí kình từ hổ con đẩy ngã xuống đất. Ô, con hổ con liếc nhìn con chuột con, sau một hồi suy nghĩ, nó bỗng nhiên nâng móng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên và dùng khí kình vỗ vào Lê Uyên. Một sợi ánh sáng tím nhạt từ móng vuốt của nó trào ra, mang theo một làn khói nhẹ. Ánh sáng đó nhanh chóng chui vào mũi và miệng của Lê Uyên. Sau đó, con hổ con ngáp một cái, nhảy lên bệ cửa sổ và nằm xuống ngủ. Lê Uyên ngủ rất sâu, nhưng hắn vẫn có chút cảnh giác với những gì xung quanh. Mơ màng, hắn có cảm giác như nghe thấy tiếng con chuột con và hổ con. Tuy vậy, hắn vẫn quá buồn ngủ, lười mở mắt ra. Dù là võ giả mạnh mẽ đến đâu, ai cũng cần giấc ngủ. Giấc ngủ không chỉ giúp tinh thần phục hồi mà còn giúp tạng phủ trong cơ thể bài trừ độc tố. Ông, Lê Uyên cảm thấy mình như không còn ngủ nữa, mà dường như đang trôi vào một không gian kỳ lạ. Ừm, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện khiến Lê Uyên bất ngờ ngây người. Trước mắt hắn là một hòn đảo nhỏ rộng khoảng 30 dặm. Trên đảo có cỏ mộc sơn, suối và chim thú. Nhìn qua, tưởng chừng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, Lê Uyên không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Mọi thứ xung quanh đảo đều tối đen, không thấy đáy, và trên trời không có ánh sáng của mặt trời hay trăng. Cảm giác này giống như hắn đang ở trong một thế giới biệt lập, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ta đang nằm mơ, Lê Uyên tự hỏi trong lòng. Hắn không cảm thấy mình đang mơ, bóp mình một cái, lại phát hiện là thật sự không đau, thật sự là một giấc mơ sao? Lê Uyên hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn đánh giá xung quanh, nhận ra đây là một hòn đảo nhỏ. Không lâu sau, ánh mắt hắn hướng về trung tâm của hòn đảo. Tại đó, đứng sừng sững một ngọn tháp bằng đồng, cao 9 tầng, nhưng lúc này tháp bị bao phủ bởi một luồng kim quang. Từ đó một thanh đại đao xuyên qua. Nơi này có vẻ giống như huyền binh bí cảnh. Lê Uyên tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục phân tích. Có phải là cái thần trong bia ngàn linh thạch kia, hay là hai vị tổ sư trong thạch biển? Chắc chắn không phải là dưỡng sinh lô chứ. Nếu đúng là lò đó, với thiên phú của ta hiện giờ, việc nó làm động tâm cũng không có gì lạ. Trong lòng hắn thoáng có chút lo sợ vì bị kéo đến một nơi như vậy trong giấc mơ, ai mà không sợ. Lê Uyên cảnh giác nhìn quanh, xung quanh là có cây xanh mướt, chim thú bay lượn. Dù cảnh vật có vẻ mờ ảo, nhưng tháp đồng ở giữa hòn đảo làm cho nơi này trông như một hòn đảo bình thường, không có gì đáng sợ, thật sự giống huyền bình bí cảnh. Lê Uyên cúi xuống, nhặt một ít hoa cỏ. Phát hiện dù nơi này không sinh động như trong huyền binh bí cảnh, nhưng nếu nhìn kỹ, chúng vẫn giống như hoa cỏ và đất đá ngoài đời thực. Chẳng lẽ đây thật sự là dưỡng sinh lô? Lê Uyên đi lòng vòng một hồi, phát hiện không có gì nguy hiểm, bèn yên lòng phần nào. Hắn quyết định đi về phía tháp đồng. Cách đó hơn 10 dặm, tháp đồng đã rất cao. Nhưng khi tiến gần hơn, Lê Uyên mới nhận ra mình đã đánh giá sai. Tháp này cao đến mức kinh người, ít nhất phải lên đến 300 mét. Điều khiến hắn giật mình hơn là thanh đại đao mơ hồ đang xuyên qua tháp. Từ trên cao 300 mét đâm xuyên xuống đất sâu không thể đoán, đao này dài ít nhất cũng nghìn mét. Lê Uyên cảm thấy một luồng lạnh buốt từ trong xương tủy, giống như thanh đao này có thể làm đông cứng cả người hắn. Hắn dừng bước, Đang do dự thì bất ngờ thấy dưới tháp có một tấm bia đá. Thật sự là huyền binh bí cảnh sao? Lê Uyên nhìn về phía bia đá, cảm thấy trong lòng chấn động. Tấm bia đá bất ngờ có văn tự hiện lên, như thể đang trả lời hắn. Đây là thần cảnh, thần cảnh. Lê Uyên kinh ngạc nhưng lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Việc có thể giao lưu với bia đá như vậy không phải là chuyện xấu. Hắn không hỏi bia đá ngươi là ai, mà thay vào đó hỏi thần cảnh là gì. Bia đá đáp lại, tinh khí thần tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ hiển hóa thành một địa phương trong lòng, khí quang hóa tượng, thật giả đều có, linh quan chi địa. Lê Uyên thử hỏi thêm, cũng có thể coi là vậy. Bia đá trả lời, linh quan chi địa. Lê Uyên đánh giá xung quanh, tâm trí mở rộng, suy nghĩ về những điều vừa nghe, nơi đây có tác dụng gì. Cái gọi là thần cảnh này liệu có phải là một sự tưởng tượng? Vậy còn huyền binh bí cảnh thì sao? Tâm thần hợp nhất, và nơi đây ôn dưỡng tinh thần, là đúc thành thần cung căn cơ. Bia đá chỉ hỏi và đáp, tâm trí hợp nhất, thần cung căn cơ. Lê Uyên mặc dù không hiểu rõ, nhưng vẫn ghi lại tất cả. Hắn cảm thấy điều này rất có thể liên quan đến cảnh giới của tông sư cấp cường nhân. Sau một vài lần hỏi đáp, hắn nhận thấy tấm bia đá này ít nhất không có ý đồ xấu, vì vậy không suy đoán thêm gì nữa, liền hỏi thẳng, ngươi kéo ta tới đây cần làm chuyện gì? Rút đao. Bia đá đáp ngay không chút do dự, nhổ thanh đao này. Lê Uyên nhìn thanh đao khổng lồ kia ít nhất dài đến ngàn mét, hắn tiến lại gần đã cảm thấy khó thở vì khí thế của thanh đao. Lê Uyên xoay người định rời đi, thậm chí không muốn hỏi thêm gì nữa. Trên đỉnh tháp, một nữ tử áo trắng, tóc bay trong gió, sáng rắc. Lê Uyên dừng lại, ngẩng đầu lên, bia đá từ trên trời giáng xuống, cắm ngay trước người hắn. Có chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Lê Uyên nhìn thanh bia đá chỉ cách mình một thước, nhíu mày. Hắn cảm nhận được năng lực trưởng binh lục và linh âm lục trong người, ít nhất cũng có thể cảm ứng được. Điều này khiến hắn bớt lo lắng. Vàng bạc, võ công, đan dược, thần binh, không chỗ nào là không có. Được rồi, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, oán thầm một chút, rồi hỏi, vậy thì làm thế nào để rút đao? Không vội. Lê Uyên gật đầu, bia đá chấn động mạnh, rồi lại từ từ rút lên, quay trở lại thanh đồng tháp trước. Hắn nhãn lực sắc bén, mới phát hiện trên bia đá có ghi dòng chữ, thông mạch đại thành lại đến. Ông. Cùng lúc đó, Lê Uyên chỉ cảm thấy mây mù quấn quanh bốn phía, khi mở mắt ra, sắp trời đã sáng rõ. Ở góc tường, một con chuột con đang ngáy o o, trên bệ cửa sổ, một con hổ con vung đuôi, thong thả phơi nắng, thần cảnh cự tháp, đại đào thần cung. Lê Uyên nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, cảm thấy mình bị một cao thủ vô danh kéo vào một nơi hoàn toàn không hiểu. Điều này khiến hắn vừa cảm thấy kiêng kỵ, lại vừa ngạc nhiên. Loại thủ đoạn này, hắn cũng có ý muốn học. Thiên vận huyền binh chứa huyền binh bí cảnh, chẳng lẽ cũng là quan tưởng ra sao? Lê Uyên thầm nghĩ, nhưng không suy đoán thêm nữa, lưng dựa vào lòng hổ tự, nếu có gì nghi ngờ, hắn sẽ tự hỏi rõ ràng. Một đêm trôi qua, sắp trời sáng rõ, nhưng đêm qua có một trận chấn động dường như đã lắng xuống, vì vậy, số lượng đệ tử tuần thú vẫn nhiều hơn mọi khi. Không ít người mặc trọng giáp của Long Hổ quân sĩ, Lê Uyên chẳng có việc gì, đi đến tàng thư lâu. Sau khi đọc qua một lượt, hắn quả nhiên tìm thấy ghi chép liên quan đến thần cảnh, tam nguyên nhập hóa, siêu phàm thoát tục, thần cảnh mới thành, tam nguyên người, tinh khí thần. Sau đó không có thêm gì. Lê Uyên đóng quyển sách lại, không vào trong nội lâu mà tìm những quyển sách tương tự, rồi đi hướng Long Môn chủ phong. Trong miếu nhỏ, Lê Uyên cúi người nhìn lão Long đầu lật lại chính ghi chép của mình, ánh mắt lướt qua bức tranh vẽ trên tường nơi có hình dáng của chính mình. Khóe miệng hắn hơi co giật, hắn chỉ nghĩ lão nhân này thật sự làm thế sao. Nhưng mà không thể phủ nhận, vẽ rất đẹp. Đến miếu nhỏ, Lê Uyên cảm thấy rất yên tâm. Hắn nghĩ liệu có nên tạm thời chuyển đến ở cùng lão Long đầu không. Long Tịch Tượng cầm bút ký, lúc thì gật đầu lúc lại mỉm cười. Thấy hắn tâm trạng không tệ, Lê Uyên liền hỏi về thần cảnh. Thần cảnh? Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày. Ngươi thiên phú không kém, nhưng nhớ đừng mơ mộng xa vời. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, biết những điều này cũng chẳng có lợi gì. Ngài có thần cảnh sao? Lê Uyên tò mò hỏi. Long Tịch Tượng không trả lời, chỉ nói, dịch hình cảnh là nền tảng vững chắc của võ đạo. Nó hình thành từ sự kết hợp giữa sức mạnh và yếu của các loại hình dịch, quyết định giới hạn thể phách của võ giả. Sau đó thông mạch, luyện tạng, luyện tủy, thay máu, dùng đủ các loại thủ đoạn để tăng cường bản thân đến cực hạn này. Ngài hình như đã nói qua trước đó. Lê Uyên bèn nhắc nhở, Long Tịch Tượng đâu có để ý đến hắn, chỉ lẩm bẩm. Dịch hình là thể, thông mạch là khí, chỉ khi hai thứ hòa hợp mới có thể luyện tạng thay máu, và chỉ khi thấm nhuần âm dương mới có thể chạm tới, thần tông sư không phải là cảnh giới, nhập đạo cũng không phải. Đây chỉ là cách gọi của người giang hồ, dựa vào chúng ta mà nói, cảnh giới này gọi là thần hình. Thần hình, Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng, cương khí nhập não, phác họa thần hình. Đến bước này người như thần ma, diện mạo ngoài của họ sẽ dần chuyển thành phá quân. Long Tịch Tượng không giải thích thêm, chỉ lướt qua vài câu, lấy thần hình làm gốc, hấp thu khí thiên cương địa sát để tạo thành cảnh giới, gọi là thần cảnh. Thần cảnh có giống với dưỡng sinh bí cảnh không? Lê Uyên hỏi thêm. Không khác là mấy, Long Tịch Tượng gật đầu. Vậy nếu thần cảnh bị hao tổn thì sao? Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút dao động. Sẽ chết, Long Tịch Tượng đáp một cách lạnh lùng. Sư phụ, ngài, Lê Uyên còn muốn hỏi thêm, nhưng Long Tịch Tượng đã có chút không kiên nhẫn, phất tay áo một cái đẩy hắn ra ngoài miếu nhỏ. Tiểu tử này quả thật khiến hắn mất kiên nhẫn. Ta còn chưa hỏi xong đâu. Lê Uyên khó chịu nhìn thấy cửa miếu bị đóng chặt, trong lòng bực bội vì sự hiếu kỳ không được thỏa mãn. Tuy vậy, lão Long đầu nói lấp lửng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một vài ý nghĩa ẩn sâu trong lời nói của lão. Có phải là có liên quan đến lục địa thần tiên không? Vấn đề này hình như khá lớn. Lê Uyên nắm chặt đạo bào trên người, quyết định hôm nay sẽ chuyển đến miếu nhỏ. Dù lão Long đầu không cho vào miếu, hắn sẽ dựng nhà lá bên ngoài. Lê Uyên có sức làm việc phi thường. Vào chiều hôm đó, hắn đã dựng lên một ngôi nhà gỗ đơn giản ở bên ngoài miếu nhỏ và sử dụng hàng rào để quây xung quanh. Đồng thời, hắn cũng mang tất cả đồ đạc từ Hồn Thiên Phong đến, kể cả con chuột con và hổ con, để chúng làm quen với ngôi nhà mới. Sư đệ, ngươi làm cái này là sao? Đống Nguyệt Hòa Thượng nghe thấy tiếng động liền đến hỏi. Thấy Lê Uyên đang xách đồ đạc như thể đang dọn nhà, ông ta có chút ngạc nhiên, khóe mắt cũng hơi giật giật. Sư huynh, Lê Uyên đặt đồ đạc xuống và chắp tay chào. Ta nghĩ rằng nếu đến đây, gần sư phụ lão nhân ra một chút, thì dễ dàng thỉnh giáo hơn. Thật vậy sao? Đống Nguyệt Hòa Thượng hơi nghi ngờ. Cảm thấy Lê Uyên có thể bị sự việc của Sở Huyền không làm cho hắn sợ. Dù sao, theo thông tin ông ta thu thập được, sư đệ này từng có những hành động như vậy ở Thần Bình Cốc. Thấy sắc mặt Lê Uyên thay đổi, Đống Nguyệt Hòa Thượng biết ngay suy nghĩ của hắn, liền nói, không dối gạt sư huynh, sư đệ những năm qua chưa từng ra tay chém giết với ai, thật sự lá gan có chút nhỏ, không muốn làm gì quá mạo hiểm, nên mới nghĩ đến việc dọn tới gần sư phụ để an toàn hơn. Quả nhiên, Đống Nguyệt Hòa Thượng cảm thấy hiểu ra, hắn biết rõ Long Hổ Tự thường thu thập thông tin về gia thế của các đệ tử, và thông tin về Lê Uyên thì cũng không phải là điều bí mật. Hắn là một người xuất thân thấp kém, không có gia thế lớn, lại có sở trường rèn sắt, tính cách ôn hòa khiêm tốn, không thích tranh chấp, và theo thông tin, Lê Uyên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần thực sự động thủ với người khác. Nghĩ như vậy, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn, một người như sư đệ này, không thích động thủ mà lại có thể luyện thành Hồn Thiên Trùy mạnh mẽ như vậy, thật sự là một điều khó hiểu. Sư huynh, chẳng lẽ tông môn không có quy định cấm xây dựng nhà ở đây sao? Lê Uyên hỏi. Quy định này thì không có, Đấu Nguyệt Hòa Thượng trả lời, ánh mắt có chút phức tạp, tan tần. Long Hổ Tự nội môn quy định các đệ tử có thể tự xây nhà ở, nhưng như Lê Uyên lại chọn xây ở chủ phòng sau núi thì vẫn là lần đầu tiên. Vậy là tốt rồi, Lê Uyên mỉm cười và chắp tay. Sư huynh có muốn vào ngồi chơi một lúc không? Không cần. Đấu Nguyệt Hòa Thượng khoát tay từ chối, vi huynh còn phải đến Hành Sơn Thành một chuyến, khi trở về chúng ta lại nói sau. Hành Sơn Thành, Lê Uyên trong lòng chợt động, nhớ đến tên cường nhân của Tà Thần Giáo không rõ tại Hành Sơn Thành. Đấu Nguyệt Hòa Thượng khoác áo cà sa thương long, dù ông ta cố gắng che giấu, nhưng ánh kim quang từ chiếc cà sa vẫn lóe lên rất chói mắt. Lê Uyên đương nhiên không thể bỏ qua. Đấu Nguyệt Hòa Thượng quay người rời đi, Lê Uyên khẽ híp mắt lại, nhớ đến lời cảnh báo trước đó của mình. Dù thế nào tam sư huynh này đã thể hiện rõ sự tin tưởng dành cho mình, dám nói ra những chuyện lớn như vậy mà không sợ hãi. Dù sao, hắn cũng là Long Hành Liệt, người đứng đầu Long Bảng trước đây. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy như mọi chuyện vẫn còn hơi chậm. Danh tiếng của Đấu Nguyệt không nổi bật, nhưng Long Hành Liệt lại vô cùng nổi tiếng, danh xưng giáp vô địch, chính là do hắn tạo ra. Trong quá trình luyện tạo và thông mạch đại thành, hắn đã đánh bại không ít võ giả luyện tủy. Những chiến tích của hắn có thể làm cho ngay cả lão Hàn cũng phải ngỡ ngàng. Đấu Nguyệt Hòa Thượng đã từng vượt qua hắn, rõ ràng không phải là hạng người tầm thường. Hô, Lê Uyên quay người lại, nhìn thấy Long Tịch Tượng đứng ở gần miếu nhỏ, mặt hắn ngây ra như thể bị nhìn thấu. Đệ tử Lê Uyên, bái kiến sư phụ. Lê Uyên chạy đến làm lễ trước mặt ông. Long Tịch Tượng khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không quên Lê Uyên là ai. Dù hôm nay hắn chưa đến, lăn đi luyện võ. Long Tịch Tượng nói xong, không để Lê Uyên kịp trả lời, ông vung tay áo, quay lưng vào miếu, dùng khí kình thổi Lê Uyên ngã nhào. Tiểu tử này sao mà dính vậy? Đúng vậy, Lê Uyên cười lớn, đây là chuẩn bị của hắn để ở lại đây. Trong Long Hổ Tự, các đệ tử có thể tự do ở nơi mình thích, nhưng không phải ai cũng có thể đến trước mặt môn chủ. Xí, từ phía hàng rào trong tiểu viện, hổ con phát ra một tiếng cười nhạo, rồi quay người chạy biến vào trong núi rừng. Con chuột con cũng chạy theo. Mấy ngày này có thể yên ổn rồi. Lê Uyên mỉm cười, trong bóng tối vẫn phải đề phòng Sở Huyền không? Nhưng lúc này hắn cảm thấy yên tâm hơn, vì dù là tông sư cũng không dám đến làm càn trước đại long môn chủ. Nhìn qua miếu nhỏ của Lã Long Đầu ở gần đó, cách hơn 10 trượng, Lê Uyên có thể thấy được xếp hạng của mình. Thị lực của hắn rất tốt. Sau khi bách thú lôi long đại thành, hắn đã liên tiếp tạo thành mấy khí mạch, nhưng xếp hạng của hắn vẫn chỉ đứng thứ 31. Nhìn xem, không lên được lòng hổ tháp, không vào được lòng bảng 30 vị trí đầu à? Lê Uyên sờ cằm, cảm thấy cũng không phải chuyện xấu. Một năm mà có thể đứng thứ 31 đã là thành tích đáng kể, cần chút thời gian để ổn định. Về phần lòng hổ tháp, năm sau rồi tính xem sao. Lê Uyên trong lòng tính toán. Sau đó, hắn đơn giản dựng bếp và nấu một nồi linh mễ, xào chút thức ăn rồi đưa cho Lão Long Đầu một phần, còn lại mới về ăn cơm. Lê Uyên cảm thấy mình cũng có chút đạo tính, tối thiểu hắn có thể chịu được sự tĩnh lặng của núi rừng, sống thanh tu không cảm thấy khổ sở. Chỉ cần một gian nhà tranh, một ngụm hỏa lô, một đài rèn đúc, đủ ăn linh mễ, hoàng kim xài không hết, hương hỏa không dùng hết, thiết liệu linh đan còn có. Lê Uyên tính toán trong lòng, rồi đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Cảm giác là một đạo sĩ cũng không dễ dàng, ít nhất phải có một môn phái lớn hậu thuẫn, còn một mình thì rất khó khăn, không có ai che chở. Lục địa thần tiên cũng phải ăn cơm chứ. Sau bữa cơm, Lê Uyên thu dọn qua loa rồi trở về nhà tử, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển nội khí, đồng thời trong lòng cũng tự mình lên kế hoạch những việc cần làm. Đầu tiên Lê Uyên bắt đầu với việc lĩnh hội huyền kình trùy, một công pháp cao cấp của thiên vận huyền binh, tuy hiện tại hắn chưa thể nắm bắt được hết các huyền cơ, nhưng tạm thời hắn cũng chỉ có thể theo như thông lệ mà tiếp nhận đồ án huyền kình. Sau đó hắn thử dùng linh đan. Sau khi thử nghiệm, hắn nhận ra linh đan có những tác dụng rất kỳ diệu. Tuy nhiên, khi phải bỏ đi linh đan, chính hắn cũng không chịu nổi. Dù vậy, giá trị của linh đan cực kỳ cao. Bình thường mỗi năm hắn chỉ có thể có được 3 viên, tính luôn phần của Vương Huyền Ứng. Huyền kình đồ đã lĩnh hội, ta có một chút đầu mối, nhưng sáng tạo cũng phải thật thận trọng, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng những ký bút mà tiền nhân để lại. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, đối với liệt hải huyền kình đồ, hắn không chỉ hiểu được một tầng lý giải mới, mà trong lòng đã có những kế hoạch riêng. Long Hổ Tự vốn là võ đạo thánh địa, nơi đây không thiếu những võ công và ký bút của tiền nhân, đây quả thật là một trợ lực to lớn, sắc rối, lại là linh đan. Lê Uyên cảm nhận được không gian trưởng binh, hay đúng hơn là một lưu hương trong đó, bên trong có một món quà đặc biệt từ Sở Huyền Không. Sở Huyền Không thân là phó đường chủ của Long Âm Đường, là một nhân vật quan trọng tại Hành Sơn Thành. Đương nhiên, gia đình hắn rất giàu có. Món đồ lạ mặt mà hắn mang theo, chỉ riêng kim phiếu đã có đến 32 vạn lượng. Đây là một món thu hoạch khiến Lê Uyên phải giật mình. Ngoài ra, còn có hơn 12 viên kim tinh. Vì phải chạy trốn, Sở Huyền Không tự nhiên chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, những tài sản quý giá như nhà cửa, khoáng sản, đương nhiên là không thể mang theo. Lê Uyên quan tâm nhất chính là linh đan, nhưng đáng tiếc, hắn không tìm thấy một viên nào. Đều dùng hết để đột phá tông sư à? Lê Uyên không cảm thấy ngạc nhiên. Theo những gì hắn biết, để đột phá lên tông sư, cần chuẩn bị một lượng lớn linh đan và các loại dược liệu khác. Nếu thất bại trong đột phá, chắc chắn sẽ không thể quay lại được. Linh đan, Lê Uyên có chút đau đầu. Hiện tại, những viên linh đan trên người hắn vẫn còn có thể giúp hắn tu luyện vạn nhận linh long lên tầng 7 mà không gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu không có linh đan, hắn sẽ không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Cách thức thu thập linh đan trong Long Hổ Tự không nhiều. Lê Uyên trước đây đã nghe qua, tổng cộng có 3 con đường chính. Thứ nhất là chức vụ, đạo chủ, môn chủ, đường chủ, phó đường chủ. Mỗi năm đều có một định mức linh đan nhất định. Những đệ tử chân truyền được đãi ngộ cao hơn, cùng cấp bậc với phó đường chủ hoặc đạo tử, phó môn chủ. Thứ hai là dựa vào danh sách Long Hổ bảng, hàng năm sẽ có một số lượng linh đan phân phát cho những người có tên trong bảng. Cuối cùng là dựa vào công hiến, những người có công với tông môn có thể được ban thưởng linh đan, võ công, thần binh, tất cả đều có thể đổi được, nhưng điều này cần phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, hoặc là trở thành chân truyền, hoặc là chế tạo ra những cực phẩm danh khí và thần binh. Còn về phần nhiệm vụ, được rồi, tính toán giá trị thì quá thấp. Lê Uyên trong lòng tự nhủ, việc thực hiện nhiệm vụ thì không phải là chuyện dễ dàng. Lê Uyên đã gia nhập Trích Tinh lâu nhiều năm, nhưng số nhiệm vụ hắn hoàn thành vẫn là con số 0. Tư duy dần lan tỏa, Lê Uyên trong lòng trào dâng từng ý niệm, nhưng hắn lần lượt bác bỏ tất cả. Càng suy nghĩ, hắn càng thấy đau đầu. Hắn nhận ra mình có quá nhiều việc cần phải làm, luyện võ, quan tưởng, huyền kình đồ, chuẩn bị thần binh, đan dược, cải thiện căn cốt, hương hỏa linh âm, thiên linh đội nhân bìa. Đi từng bước, nhìn từng bước, hắn tự nhủ. Một hồi lâu sau, Lê Uyên thở dài nhắm mắt lại và bắt đầu quan tưởng. Biết rằng quan tưởng có thể liên quan đến thần cảnh, hắn liền đặc biệt chú trọng, quyết tâm nâng cao khả năng quan tưởng của mình. Nửa đêm, Lê Uyên mở mắt ra, vừa rồi hắn thiếp đi một lúc và nhận ra mình không bị kéo vào cái thần cảnh không rõ kia. Chắc là đang chờ ta thông mạch đại thành, hay là vì Lão Long Đầu đang ở đây. Lê Uyên nghĩ ngợi rồi lại nhắm mắt, theo dòng niệm động, một luồng khí lạnh từ mi tâm tràn ra, tuần hoàn theo các khí mạch, với thiên phú thiên cổ gia trì. Lê Uyên nhận thức được tất cả các loại võ công mà mình từng học đều đã tiến bộ lên một bậc. Bên bái thần pháp cũng đã tìm thấy manh mối, tìm thần. Trong cơ thể hắn, cảm giác lạnh nóng lẫn lộn, bài xích nhau. Lê Uyên như chưa tỉnh hẳn, nhưng Linh Nhã dẫn dắt hắn tiếp tục đi xuống dưới. Rất nhanh, hắn cảm nhận được khí lưu đã đến chân trái. Ông, như có chuông đồng gõ vang bên tai. Lê Uyên tinh thần chấn động, trong khoảnh khắc, hắn như thấy được một viên trái tim, không thể chạm vào. Chân trái hắn có một trái tim, phun ra nốt vào nội khí, nhỏ bé như nhảy lên. Đây chính là thần. Lê Uyên bừng tỉnh nhận ra viên trái tim này chính là bái thần pháp đề cập đến. Thần, tim thần có nghĩa là đưa viên trái tim này vào trong khí mạch tuần hoàn sao? Cái này, trái tim là gì? Chí đạo không phiền quyết tồn thật, nên hoàn trăm tiết đều có thần. Lê Uyên thầm nghĩ, viên trái tim, hay nói chính xác là thần, có thể chính là huyệt khiếu. Lê Uyên tiếp tục suy ngẫm, thông mạch đại thành, bước cuối cùng là kết nối các khí mạch, tạo thành một khí hải. Khí hải này có thể chứa được bao nhiêu nội khí sẽ quyết định sức mạnh của võ giả. Nó cũng ảnh hưởng đến nội khí hóa thật, cường độ chân khí và có thể liên quan đến việc luyện tủy thay máu sau này. Tu luyện bái thần pháp chẳng phải giống như có hai khí hải sao? Không đúng, thần túc kinh có hai cặp chân, vậy có phải là ba khu khí hải? Lê Uyên cảm thấy mình dần hiểu được sự đáng sợ của bái thần pháp. Môn tuyệt học này không chỉ là thần túc kinh, hắn biết các chi nhánh của nó cũng có hơn 10 loại, vậy thì có bao nhiêu khí hải? Đồ tốt thật đấy. Lê Uyên thu hồi quan tưởng linh nã, đã tìm thấy thần, bước tiếp theo tự nhiên là tô lại thần. Dựa vào hiểu biết của mình, hắn quyết định biến huyệt khiếu này thành khí hải, đưa vào trong hệ tuần hoàn nội khí, để sau này có thể trở thành chân trái, nề hoàn trăm tiết đều có thần. Lê Uyên thì thảo, trong phòng, hắn mở mắt, ánh sáng sáng sớm sớm chiếu vào. Một lát sau, hắn ngáp một cái rồi tiếp tục nằm ngủ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lê Uyên liền xách chùy ra ngoài. Trước tiên, hắn ở thần cương phong rèn sắt nửa ngày, sau đó đến tàng thư lâu mượn một chồng lớn các loại bút ký của tiền nhân. Hắn cẩn thận chọn lựa, phần lớn là khinh công, bộ pháp và một phần là các loại chùy pháp. Những võ công này, dù đã đạt đến trình độ đại viên mãn, vẫn có thể giúp hắn bổ sung cho bách thú lôi long. Buổi chiều, Lê Uyên không rèn sắt nữa mà đứng luyện võ và ngồi đọc sách vở, chuẩn bị lĩnh hội liệt hải huyền kinh đồ. Và ban đêm, hắn nấu một nồi linh mễ mang đi bồi lão long đầu, hoặc trò chuyện, hoặc thỉnh giáo, để tăng cường ấn tượng của mình với vị sư phụ già. Cuộc sống của Lê Uyên trở lại sự yên tĩnh, dù có phần buồn tẻ nhưng lại rất quy củ. Sau 3 ngày hắn đã đúc thành khí mạch thứ 10 và Long Thiện Kim Cương Kinh cũng đạt đến đại thành. Tiến độ của Long Hồ Hồn Thiên Trùy càng đáng kinh ngạc, chỉ trong 3 ngày đã đạt đến tầng thứ 4, gần với cấp độ thượng thừa bí truyền. Thỉnh thoảng hắn cũng đi dạo ngoài môn, tìm Vương Bội Giao, Cao Cương trò chuyện, ăn cơm, rồi ghé qua tổ sư Thạch Biển để đợi. Thật là không thấy thỏ không thả chim ưng. Lê Uyên đứng dưới nắng, nhìn về phía Thạch Biển. Mỗi lần đến ngoại môn, hắn đều mang liệt hải huyền kinh truy đổi lại, nhưng không bao giờ nhận được sự thừa nhận của hai vị tổ sư này. Ban đêm thử một lần, Lê Uyên lẩm bẩm, tuy rằng Long Hồ rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng nhớ đến Thiên Linh Độ Nhân Bia với bậc tám hương hỏa. Đạo chủ sắp trở lại núi rồi. Lê Uyên làm xong, chuẩn bị giao linh thạch trên tấm bia, nhưng trước tiên hắn cần phải lấy hương hỏa ra. Ban đêm thử một lần, Lê Uyên liếc nhìn sơn môn Thạch Biển, bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay người về núi. Trên biển mây, cương phong gào thét, đủ sức xé rách cả sắt thép. Một con kim ưng khổng lồ với đôi cánh dài hơn 10 trượng bay lượn giữa không trung, khi thì giương cánh lên, khi thì lao xuống, tốc độ nhanh đến mức mỗi nơi nào đi qua đều để lại vết tích không thể xóa nhòa. Mặc dù phong thanh gào thét nhưng không hề ảnh hưởng đến chim ưng. Một lớp bình chướng mỏng như không tồn tại, đủ sức xé rách khí lưu nhưng không thể làm rung chuyển được dù chỉ một chút. Bên trong lớp bình chướng, hai người ngồi tĩnh tọa đánh cờ. Sư huynh, sao thân kỳ thành xưa nay tàn mạn, ngay cả tông môn cũng không muốn tham gia, vậy mà lại đồng ý triều đình mời? Kẻ nói chuyện mặc đạo bào màu đen, sâu tóc đã bạc, tuy tuổi tác đã lớn nhưng sắc mặt vẫn hồng hào như trẻ con, ánh mắt thanh tị. Trên đời này thứ có thể thu hút hắn thực sự không nhiều. Lúc này tự nhiên là vì Bát Phương Miếu. Người khoác cà xà lão tăng, tay cầm cờ trắng, trên mặt đầy dấu vết của thời gian, hắn thả quân cờ xuống, ánh mắt lại hướng về phía biển mây xa xăm. Đáng tiếc, Long Ma đạo nhân không thể vào được nơi này, vậy hắn dựa vào đâu mà làm được? Bát Phương Miếu, chấp cờ đen đạo nhân nhìn theo ánh mắt của lão tăng. Biển mây cuồn cuộn, gió cương phong gào thét, chỉ thấy bốn mặt trời treo cao trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ, tựa như đã tồn tại từ cổ chí kim, không thay đổi. Mỗi khi nhắc đến nơi này, trong lòng Nhiếp Tiên Sơn cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Bát Phương Miếu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, và từ xưa đến nay chỉ hiện thân vài lần. Mỗi lần như vậy đều khiến thiên địa chấn động, đồng thời mang đến vô số cơ duyên. Từ xưa đến nay, chỉ có vài tôn vô thượng đại tông sư có mối quan hệ với Bát Phương Miếu. Hắn nhớ rõ, truyền thuyết về thần binh, 12 miệng thiên vận huyền binh cũng có liên quan đến Bát Phương Miếu. Nghe nói Đế Càn từng vào Bát Phương Miếu và trong đó tìm được Trấn Hải Huyền Quy Giáp Tè. Nhiếp Tiên Sơn trầm ngâm, Thân Kỳ Thánh không phải người dễ bị lừa, hắn đã gia nhập triều đình chắc chắn là thật. Lão Tăng thúc giục hắn hạ cờ, thu hồi ánh mắt, sắc mặt thần bí, nói tiếp. Trước đó, con linh quy từ Đông Hải kia, có thể là từ Bát Phương Miếu đến. Con linh quy đó, Nhiếp Tiên Sơn nhăn mặt, rõ ràng tức giận. Con quái thú đó còn khó chơi hơn cả vài con thú thần, mà không biết vì sao lại hợp tác với tà thần giáo, thật sự là... Không có gì hơn là tế tự. Long Ứng Thiện mỉm cười, vuốt nhẹ cằm trắng của mình, rồi nói. Nói đến, con linh quy đó cũng có liên quan đến 10 năm ước hẹn giữa chúng ta, chỉ còn vài năm nữa thôi. 3 năm hứa, Nhiếp Tiên Sơn bổ sung thêm. Con linh quy rơi từ trời xuống Đông Hải cách đây 8 năm, khi đó thiên hạ chấn động, các đại đạo tông, triều đình cao thủ đều chen chúc tới. Sau nhiều trận ác chiến, con linh quy cuối cùng không chống cự nổi. Nhưng bộ giáp linh của nó mạnh mẽ không kém gì thiên vận huyền binh, khiến ai cũng không làm gì được nó, cuối cùng phải thỏa thuận 10 năm ước hẹn. Đúng vậy, sau trận đấu của chư đạo diễn võ, thời gian cũng đã trôi qua. Long Ứng Thiện nhẹ gật đầu. Dù con linh quy đó có ở đâu, cuối cùng cũng sẽ phải xuất hiện một lần nữa. Hành Liệt đã xác nhận kiếm đủ trăm hình, nếu trong vài năm này có thể nâng Phong Hổ Vân Long lên đến 6 tầng cũng chưa hẳn không có khả năng ép buộc các anh hùng. Nhiếp Tiên Sơn vuốt râu dài, trong lòng hắn luôn không thể quên con linh quy đó. Trên lưng của nó có thứ gì đó rất hấp dẫn hắn, nhưng con linh quy lại quá mạnh mẽ, không cho phép bất cứ cao thủ tông sư nào đạp lên lưng của nó. Khó, Long Ứng Thiện tiện tay thả xuống một quân cờ, nhìn bàn cờ hắc long, mắt hơi nheo lại. Hành Liệt thiên phú không kém, nhưng cũng không thể nói là vô song. Tuổi tác của hắn vẫn còn hơi nhỏ, khó có thể áp đảo thiên hạ hùng kiệt. Dù có sự giúp đỡ của Văn Hoa và những người khác, cũng khó thành công. Làm gì áp đảo? Con linh quy đó phải gánh vác cả đại điện kéo dài hơn 10 dặm, vật phẩm trong đó cũng không ít. Nhiếp Tiên Sơn cau mày, nhìn bàn cờ trước mặt mà không còn hy vọng thắng, hắn nói. Nói thật, tên voi kia lại thu thập được những điều tốt, tuyệt vời vô cùng. Cho dù hắn có chút lãng phí, cũng không sao. Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày, không nói gì. Người này quá cứng đầu, hắn tự biết không thể thắng nổi Vạn Trục Lưu, nên gửi hy vọng vào đệ tử của hắn. Nhiếp Tiên Sơn thở dài, đúng là Vạn Trục Lưu, từ xưa đến nay có mấy ai có thể thắng được hắn. Để hắn tự làm đi. Long Ứng Thiện lại rơi xuống một quân cờ, ngươi không nên tranh với hắn về Lê Uyên, cẩn thận hắn sẽ liều mạng với ngươi. Chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Nhiếp Tiên Sơn khoát tay, lại ho nhẹ một tiếng. Nhưng lần này trở về núi, ta muốn tự chọn một người làm đệ tử, bất kể là ai. Ngươi không được phép từ chối. Ồ, Long Ứng Thiện ngạc nhiên, cặp mày trắng của hắn nhíu lại, hiểu rõ ý của Nhiếp Tiên Sơn. Ngươi dám muốn huyền binh trí chủ sao? Có gì mà không dám? Nhiếp Tiên Sơn hừ lạnh, ta không tin còn ai có thể khắc chế được ta. Vậy tùy ngươi. Long Ứng Thiện không mấy để ý. Nhiếp Tiên Sơn nhận thua trong trận cờ, ánh mắt sáng lên, sư huynh, lần này về núi, ta sẽ chuẩn bị luyện binh. Ngươi có đủ tài liệu chưa? Long Ứng Thiện thần sắc có chút thay đổi. Long Hổ Tự đã tồn tại hơn 2000 năm, qua nhiều đời tông sư, đại tông sư, thần binh mặc dù hiếm, nhưng theo năm tháng tích lũy, cũng không phải là ít. Tuy nhiên thần binh có linh, cần phải chọn người phù hợp để nhận chủ, mà những võ giả có thiên phú tuyệt đỉnh còn cần phải tương tính phù hợp, nếu không rất khó nhận chủ. Với tông sư mà nói, ngưỡng cửa này đã giảm xuống rất nhiều trong số các tông sư, chỉ có một ít người không được thần binh nhận chủ. Nhiếp Tiên Sơn chính là một trong số đó. Đủ rồi, Nhiếp Tiên Sơn cắn răng. Đây là một nỗi nghẹn trong lòng hắn suốt 10 năm, vì thế hắn đã bôn ba nhiều nơi, đi qua vô số hiểm địa, thậm chí ra biển nhiều lần, tất cả chỉ để kiếm đủ tài liệu chế tạo ra những thần binh và địa bảo mà hắn mơ ước. Người yêu cầu cao như vậy, nhưng chưa chắc có ai dám nhận công việc này. Long Ứng Thiện không mấy tin tưởng, nhưng cũng biết Nhiếp Tiên Sơn có chấp niệm rất sâu. Lý do hợp lý, thường xuyên mời mấy vị thần tượng đến, trước hết thương thảo rồi mới hành động. Đa tạ sư huynh. Nhiếp Tiên Sơn mỉm cười, lông mày giãn ra. Lệ. Lúc này một tiếng huýt dài vang lên, giống như tiếng chim kim ưng phút lên tận mây xanh. Long Ứng Thiện nhìn lại, ánh mắt như xuyên qua vạn mét không gian, nhìn thấy một tòa thành bên cạnh dãy núi, ba mặt bị nước bao quanh, với một tường thành khổng lồ. Hắn đánh giá một chút rồi bật cười khẽ. Là gan không nhỏ, Hành Sơn Thành. Khi năm cũ sắp hết, không khí trong thành cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hành Sơn Thành dù không có cửa hải cuối năm hay chợ lớn thuyết pháp, nhưng vào dịp cuối năm buôn bán vẫn là thời điểm náo nhiệt nhất. Mỗi tử lâu, quán trà đều kín chỗ. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì nhanh. Một tiếng sấm sét vang lên, Nguyên Khánh Chân Nhân từ trên không bay xuống, kiếm chỉ vào Xà Ma đạo nhân. Nguyên Khánh Chân Nhân quả thật là một kỳ tài ngút trời, dù chưa thông mạch, nhưng chỉ với võ công dịch hình, hắn đã chiến đấu và đánh gục chân khí của Xà Ma đạo nhân, khiến y phải nhập tạng phủ cốt tủy, một trận chiến làm vang danh thiên hạ. Giọng thuyết thư truyền ra từ một quán rượu nhỏ với âm điệu trầm bổng, đang kể về Nguyên Khánh chân nhân. Trong quán rượu, khách uống rất đông, có người đang cắm đầu uống, cũng có người đang nghe thuyết thư. Ách, Lâm Sùng Hồ lắc lư chén rượu trong tay. Người viết tiểu thuyết hay khuếch đại, nhưng câu chuyện về Nguyên Khánh chân nhân thực sự có dấu ấn sâu sắc, quả thật rất ly kỳ. Những câu chuyện do người viết tiểu thuyết giang hồ kể tựa như cao thủ xuất hiện trong đất, xiết chóc liên miên không dứt. Nhưng thực tế, phần lớn võ giả không phải lúc nào cũng thắng, mà không ra tay. Đối với chuyện thông mạch giết người hay dịch hình, dấu vết này rất ít thấy, nếu không muốn nói là rất hiếm. Đặc biệt là dịch hình giết Luyện Tủy trong 200 năm qua cũng chưa có mấy lần. Nguyên Khánh truyền có thể lưu truyền rộng rãi như vậy, chắc chắn là hắn có sức hấp dẫn đặc biệt. Phương Triều Đồng buông chén rượu xuống, ăn uống thong thả, đồng thời truyền âm hỏi, Long Hổ Tự có tin tức gì không? Đúng, Đấu Nguyệt Hòa Thượng quả thực là nhân vật lớn. Sở Huyền không chết nhanh chóng chỉ trong nửa tháng, mới có tin tức truyền đến, đệ tử học trò của hắn và thị nữ đều bị tạm giam thẩm vấn. Lâm Sùng Hổ mặt đầy lo lắng, hắn không muốn đến Hành Sơn Thành. Dù Long Ứng Thiện dẫn theo đám trưởng lão xuống núi, tông môn trống vắng, nhưng đạo tông nội tình sâu rộng sao có thể xem thường, cái chết thế nào? Phương Triều Đồng sắc mặt bình tĩnh, như đã đoán trước, nghe nói là bị thích khách ám sát ngoài tòa nhà, nhưng chi tiết cụ thể thì không có thông tin gì thêm. Lâm Sùng Hồ buông chén rượu xuống, biết tin này xong, hắn vội vàng đến báo cáo. Hắn thật sự muốn rút đi ngay lập tức. Long Hồ nội môn, giữ sinh lô bao trùm toàn bộ, lại có Long Tịch Tượng, Hách Liên Phong trấn giữ, sao có ai dám ra tay? Phương Triều Đồng cười lạnh một tiếng, giết Sở Huyền không, thích khách đó chắc chắn là xuất phát từ Long Hồ Tự. Lâm Sùng Hồ cũng cảm thấy như vậy, nhưng hắn không quan tâm quá nhiều, chỉ là cau mày nói. Sở Huyền không là ai chết đi cũng không có gì quan trọng. Hộ pháp, chúng ta nên rút nhanh thôi. Nàn Linh Bia đã được mang vào Long Hồ Tự, điều đó có nghĩa là sẽ có một người được đưa ra. Sở Huyền không đã chết rồi nhưng cũng sẽ có một người khác xuất hiện, vậy thì có gì phải lo. Phương Triều Đồng cầm chén rượu, nhẹ nhàng chuyển động, nụ cười của ông ta như có như không. Ngươi không phải nghĩ rằng lão phu đưa ra Nàn Linh Bia chỉ là để độ Sở Huyền không nhập giáo chứ? Nghi thức, Lâm Sùng Hồ biển sắc, cảm thấy đầu mình tê dại, hộ pháp, tuyệt đối không thể. Trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ, suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Phương Triều Đồng ánh lên một tia hồng quang, hắn lại cảm thấy lạnh toát trong lòng. Ta đã chuẩn bị xong tế tự, tối nay sẽ tiến hành. Ta muốn xem Lý Nguyên Bá rốt cuộc đang giấu cái gì ở đâu. Phương Triều Đồng bỗng im lặng, Lâm Sùng Hồ ngẩng đầu lên, trong tử quán bỗng dưng tối đi. Một vị hòa thượng cao lớn, thân thể vạm vỡ, đứng chắn ở cửa tử quán, như một bức tường đồng vững chắc, che khuất toàn bộ ánh sáng. Đấu Nguyệt đại sư, có người trong quán kinh hô, rồi đột nhiên im lặng. Một số người quan sát xung quanh, nhiều người đã im lặng lùi lại, có người đi ra cửa sau, có người thì phá cửa sổ mà chạy, thậm chí có người trực tiếp đập vỡ tường để tháo chạy, hỗn loạn tán đi. Bên ngoài một đám người đi đường và thương hộ gặp cảnh này cũng vội vàng tản ra, bất kể già trẻ, ai cũng đều rất quen thuộc với tình huống này. Phương Triều Đồng, Đấu Nguyệt ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hẻo lánh, thản nhiên nói, người gan lớn thật, dám đến Hành Sơn Thành. Về gan lớn, vẫn là người lớn hơn, dám nói với lão phu như vậy. Phương Triều Đồng không vội vã, chậm rãi uống xong chén rượu. Lâm Sùng Hổ đã đứng lên, khí thế như chuẩn bị đối mặt với đại địch, trong lòng cảm thấy lạnh toát. Một tên đào khách mặc áo xám, đứng cách cửa sổ quan sát chằm chằm hắn. Nhưng ngoài hai người đó, con đường này, quán rượu ngoài kia, ít nhất có hơn 10 người luyện tỷ võ giả. Chén rượu trong tay Phương Triều Đồng đột nhiên rơi xuống, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngươi xứng đáng để giao thủ với lão phu sao? Trong nháy mắt, tòa tử quán cao 5 tầng rung lên dữ dội, kêu ầm vang rồi đổ sập xuống. Long Tịch Tượng ở đâu? Phương Triều Đồng đứng thẳng người, chân khí từ cơ thể bùng lên, đẩy tung mảng lớn gỗ đá và ngói vụn bay tứ tung. Hắn gầm lên, như tiếng sấm trên trời. Sống, âm thanh như tiếng sấm rền vang cả núi rừng. Trong khoảnh khắc đó, thân thể gầy guộc của Phương Triều Đồng đột nhiên phình lên, bành trướng đến hơn 1 trượng, toàn bộ gân cốt như nổ tung, cơ thể mạnh mẽ như kim cương, gân thịt căng ra như muốn vỡ tung. Hắn giống lên một tiếng, gần như cả Hành Sơn Thành đều bị chấn động. Thần giáp, Đấu Nguyệt trong lòng chấn động mạnh, nhưng động tác của hắn không chút chậm trễ, dưới chân hắn điểm mạnh, toàn bộ con phố cũng theo đó mà rung chuyển. Tiếp theo hắn bay vút lên trời, nàng chân khí phun ra ngoài, trên người Đấu Nguyệt hòa thượng cả xa phát ra ánh sáng vàng rực, tạo ra một âm thanh vang vọng như tiếng long ngâm. Móa nó, đều có thần giáp bên tàu. Bên cạnh, Hàn Đồng vung đao chém về phía Lâm Sùng Hổ, đang vội vàng chạy trốn. Trong lòng hắn thầm mắng, nhưng không kiềm chế được mà cảm thấy vô cùng hâm mộ. Thần binh khó có, thần giáp lại càng hiếm. Lần này nhìn thấy hai món, hắn không khỏi thấy nóng mắt. Nhập mẹ ngươi, Lâm Sùng Hổ vừa vất vả trốn tránh, nhịp tim như sấm, đã chửi ầm lên. Chớ nói gì hắn mới vừa thay máu thành công, dù có thay máu đại thành, cũng làm sao có thể đánh thắng được Hàn Đồng. Oanh! Một tiếng va chạm dữ dội vang lên trong không trung, dân chúng xung quanh đều hoảng hốt chạy tán loạn. Những người gan dạ còn dám ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một con rồng kim sắc rực rỡ gầm thét vung đuôi, cùng một con rồng hung ác màu kim cương đụng nhau trong không trung. Chỉ một lát sau, hình ảnh rồng kim sắc mờ dần, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân bị một lực mạnh bắn ra, đập vào một quán rượu đã thành phế tích. Hảo tiểu tử, tiếp lão phù một kích bất tử, không thể để ngươi sống nữa. Một kích khiến Thương Long bị đánh rơi xuống, Phương Triều Đồng trong lòng ngập tràn sát ý, tiếng nói quanh quẩn, rồi một trường đánh về phía Đấu Nguyệt Hòa Thượng, cùng với những cao thủ khác tiến đến bao vây. Sát ý trong lòng hắn bùng cháy, vì năm đó khi hắn thay máu đại thành, cũng không thể đón nhận một kích từ tông sư, huống chi là thân mang thần giáp của tông sư. Ông, nhưng khi trường chưa kịp rơi xuống, hắn đã cảm thấy trong lòng run lên, cả người lạnh toát, như thể bị một làn khí lạnh lẽo bao phủ, khiến hắn không thể cử động. Hắn nhìn thấy một tia sáng trắng từ xa bay đến. Những nguy cơ này không thể đến từ Long Tịch Tượng, người đã trọng thương mấy chục năm nay. À, Lâm Sùng Hổ kêu lên một tiếng thảm thiết, bị Hàn Đồng ném lăn trên mặt đất, hắn ngửa mặt lên trời, sắc mặt tái mét. Cùng lúc đó, Phương Triều Đồng cũng ngẩng đầu lên. Ông, tiếng Minh Chi vang lên, xa truyền hàng trăm dặm. Tại Long Môn Chủ Phong, hàng rào trong tiểu viện, Lê Uyên ngẩng đầu, trố mắt nhìn, chỉ thấy mây sương cuồn cuộn trên hành sơn thành, giống như biển cả dâng lên, hình như có một ánh mắt uy nghiêm của rồng hiện ra, khiến gió mây đều thay đổi. Thương Long dư vuốt, nhìn vào Long Chảo từ trên xuống dưới, Lê Uyên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, hắn như thấy một con thái cổ thiên long đang bay trong biển mây, một chảo vung ra, vượt qua mọi võ công tuyệt học. Không cần tìm tòi, như thể nó muốn bắt cả tòa hành sơn thành. Biển mây cuồn cuộn, Thương Long dư vuốt, cuồng phong đột ngột nổi lên trong hành sơn thành, thổi trên con đường cát, đá bay từ phía, bụi mù cuộn lên. Mọi người trong thành không biết bao nhiêu người ngậm đầu nhìn trời, chỉ thấy Long Chảo lớn đến mức như muốn bao trọn cả thành hành sơn vào trong đó, cách xa mấy trăm ngàn mét, không khí như thực chất, sức mạnh như núi non dồn ép xuống. Chỗ Long Chảo chỉ vào, phong vân đi theo, không bị cản trở mà còn càng mạnh thêm. Kinh hoàng, kinh hoàng. Cách đó không xa, Lê Uyên cảm nhận được một luồng hàn khí tỏa ra từ trong lòng. Hắn đã từng chứng kiến tông sư giao đấu từ xa, nhưng cảnh tượng kinh hoàng này đến nay hắn vẫn không thể quên. So với những gì đã chứng kiến trước đây, sự kiện năm đó giờ đây có vẻ mờ nhạt hơn. Thần tiên. Đột nhiên, trong lòng Lê Uyên nảy ra ý nghĩ này. Cao cao trên biển mây, chỉ một tay vung ra đã có thể làm thay đổi phong vân, không thấy người, không thấy mặt, nhưng uy lực lại có thể đe dọa một tòa thành với hàng triệu dân. Đây không phải thần tiên thì là gì? Long ứng thiện, giống như tiếng sấm nổ vang, Phương Triều Đồng thét lên, giọng nói xé tan phong vân, vang lên cao vút. Đối mặt với một trường khủng khiếp như vậy, những người đứng xa xa đều cảm thấy tâm thần rung động, những ai đứng gần hắn càng cảm nhận rõ hơi lạnh thấu xương. Sang giác. Một tiếng hét dài, Phương Triều Đồng đột một phát lực. Hắn không kịp suy nghĩ vì sao Long Ứng Thiện lại trở về nhanh như vậy, và vì sao hắn lại không thu được bất cứ thông tin gì. Trong khoảnh khắc này, hắn dốc toàn lực, khí lực mạnh mẽ như dòng sông, qua các mạch khí tấn công mạnh mẽ. Sau lưng hắn xuất hiện một hình ảnh cao gần trăm mét, cơ thể với vân xương đen và trắng, dữ tợn, ngang ngược. Đó là Linh Ngã, huyết nhục, gân cốt đại kim cương mà hắn đã luyện suốt đời, là nền tảng của hắn, cũng là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Oanh, Long Chảo vùng ra chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hàng vạn mét, mây mù cuồng phong khuấy động sôi trào. Sống, huyết nhục cân cốt đại kim cương gầm lên, thân thể nở ra, nhảy lên như ánh sáng đỏ rực, lao thẳng về phía Long Chảo. Cùng lúc đó, Phương Triều Đồng dưới chân tử lâu phát ra tiếng nứt mạnh, bụi mù cuồn cuộn giữa không trung, hắn lao người về phía mặt đất, giống như nhảy cầu. Hắn đã tu luyện thành tông sư nhiều năm, đã đến địa sát, không sợ bị thương như Long Tịch Tượng hay Hách Liên Phong. Nhưng đối mặt với Long Ứng Thiện, đạo chủ Long Hổ, một trong 12 người mạnh nhất thiên hạ trong 200 năm, thì hắn không thể không lo lắng. Lục địa thần tiên, nếu không điên thì sao có thể không trốn. Anh, sau lưng hắn, cuồng phong như sóng dữ khuếch tán mạnh mẽ. Phương Triều Đồng bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên, thầm kêu không xong. Một bóng dáng to lớn như cánh cửa chắn ngang đường của hắn lan đi. Phương Triều Đồng trợn mắt, trên người huyết nhục gân cốt bốn pháp giáp phát ra tiếng ken két. Thần giáp bao quanh cơ thể, hắn chuẩn bị một trường đánh chết kẻ cản đường. Cho bụi cuồn cuộn bay lên, Đấu Nguyệt Hòa Thượng ánh mắt sáng rực như lửa. Tông sư, người được xưng là Long Môn, ý chỉ nếu vượt qua thì như dòng vườn mây, còn nếu không thì chỉ là xà cá. Trong suốt mấy ngàn năm sử sách, chỉ có một vài huyền binh chi chủ có thể thay máu chiến thắng tông sư mà thôi. Giết! Đấu Nguyệt dậm chân, nâng tay lên trời. Trong khoảnh khắc đó, khí huyết và chân khí của hắn trào ra, và một bóng hình long tượng hiện lên phía sau. Thương Long gầm lên, bạch tượng dậm chân, các hình thú xuất hiện với thủy hình và lục hình phân chia. Trong thủy hình, lực của long là mạnh nhất, Trong lục hình, lực của tượng mạnh nhất, lòng tượng hợp lưu trí cương trí dương. Oanh! Trong nháy mắt, chẳng có gì ngoài tiếng động nổ lớn, chỉ thấy đấu nguyệt hòa thượng bay vọt lên, dừng lại phía ngoài long tịch tượng, gần như không ai có thể nhìn thấy hắn qua lớp cho bụi cuồn cuộn. Chỉ có tiếng sóng khí vang lên, như tiếng sấm vang vọng khắp khu phố, con phố dài hơn trăm thước chấn động, mặt đất hạ xuống hơn một xích, những ngôi nhà hai bên đường rung chuyển, mảnh ngói bay tứ tung. Phốc! Tiếng nổ mạnh trong không khí, đấu nguyệt thở hổn hển, miệng phun ra máu đen, nhưng không hề có vẻ gì là suy yếu, ngược lại lại cười vang. Đấu nguyệt, Phương Triều Đồng muốn xé toạc mắt mình. Một trường của hắn hạ xuống, nhưng ngay lúc đó, cơ thể hắn bắt đầu trì trệ, cảm giác lạnh thấu xương đột ngột bao phủ toàn thân, một nửa chân khí của hắn biến thành đại kim cương hình, ngay lập tức bị long trảo phá tan. Tiếp theo một bàn tay màu sắc vàng ố xuất hiện trước mắt hắn, bàn tay ấy thon dài màu sắc như răng lão tượng, không nhẹ không nặng, trực tiếp áp vào mặt hắn. Ba, năm ngón tay khép lại, trong nháy mắt Phương Triều Đồng mất đi khả năng kiểm soát chân khí, chân cương, thậm chí cả cảm giác và tinh thần, tất cả đều bị áp chế. Ô, tiếp theo một tiếng nổ vang lên, thân hình của hắn bị kéo lên cao, để lại những vết tích khí bạo kéo dài, rồi biến mất trong mây mù, chỉ còn lại tiếng khí lưu nổ đùng đùng vang vọng. Hô hô, đấu nguyệt hòa thượng từ dưới đất dãy dụa đứng dậy, nhìn xung quanh, phố dài mù mịt bụi, không khí lắng đọng rất lâu chưa tan. Những giang hồ nhân sĩ đứng xa nhìn lại, có người chấn kinh, có người hoảng sợ, còn có những võ sĩ bình thường không kịp phản ứng, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Đạo chủ, Lâm Sùng Hồ sắc mặt trắng bệch, cắn răng nhắm mắt, Hàn Đồng cầm đao chậm rãi bước đến, ánh mắt của hắn tràn đầy sự kích động không thể tả. Phương Triều Đồng đứng thứ hai trong số bát đại hộ pháp của Tà Thần Giáo, là một nhân vật đã thành danh hơn 100 năm trước, lão là một tông sư kỳ tài, đã tu luyện võ công, bái huyết nhục gân cốt đại kim cương pháp, tới mức tuyệt đỉnh. Nhưng một cao thủ như vậy, chỉ với một chiêu đã bị bắt đi, và suốt quá trình, đạo chủ chỉ đơn giản là phất tay một cái, không hề ra tay trực tiếp, không thấy người, lại càng khiến mọi chuyện thêm đáng sợ. Lục địa thần tiên à? Đấu Nguyệt lắc nhẹ cánh tay mềm mọt, có chút cảm thán và kính sợ. Nhìn về phía xa, lục địa thần tiên không phải là một cảnh giới, mà là một tôn xưng, người trong thiên hạ công nhận. Tông sư là đỉnh cao trong nhân thế, còn đại tông sư là siêu phàm, giống như thần tiên giữa thế gian. Phong Thành, Hàn Đồng quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Giáp từ xa chậm rãi bước tới, đang chỉ huy đệ tử và binh sĩ phong tỏa Hành Sơn Thành. Người này họ Lâm, Hàn Đồng sắc mặt có chút không vui, nhưng cũng không tỏ thái độ. Hắn liếc mắt với Đấu Nguyệt Hòa Thượng, rồi cả hai không hẹn mà cùng đi về phía Sơn Môn, nơi có đạo chủ, vì đó là việc quan trọng cần bái kiến. Quá mạnh, quá mạnh. Lê Uyên đứng ở Long Môn Chủ Phong, vuốt vuốt cổ vì ngậm đầu lâu mà cảm thấy tê dại, trong lòng tràn đầy rung động. Với khả năng nhìn nhận của hắn, từ đầu tới cuối chỉ thấy được đôi mắt rồng ẩn hiện, cùng những đám mây và lòng chảo vươn ra. Trong vài nháy mắt ngắn ngủi, một tôn tông sư đã bị bắt lên trời. Đây là một cảnh tượng vượt xa những gì hắn từng biết về các cường nhân. Long Hồ đạo chủ, Long Ứng Thiện. Lê Uyên cúi đầu xuống, năm ngón tay nắm chặt, tựa như ưng, như hổ, lại như rồng. Mỗi lần cử động là âm thanh xé gió, giống như không khí bị xé rách. Dựa vào thiên phú thiên cổ cấp, dù chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã ngộ ra được một tuyệt học cấp cao trong Cầm Nã Thủ. Tuyệt học, chắc còn không chỉ vậy. Lê Uyên năm ngón tay căng ra, chân khí lưu chuyển, tiện tay một chảo, để lại năm vệt dài mấy mét trên không trung, lớp không tan biến. Nghe nói đạo chủ sở tu chi hình là Phong Hổ Vân Long, một chảo này. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, lão Hàn từng để lại quyển sách đề cập đến điều này. Hắn không quên câu chữ lão Hàn đã lộ ra về ý tưởng cao siêu. Hành Sơn Thành làm Lê Uyên cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ, hắn vẫn chưa thể hồi phục tinh thần sau một thời gian dài. Khó trách đại tông sư lại được xưng là lục địa thần tiên. Lê Uyên vừa đi trong tiểu viện vừa đưa tay thử theo những gì đã lĩnh ngộ, trong lòng hắn quả thực chấn động rất lớn. Đối diện mấy cao, chỉ cần vung tay là có thể trấn nhiếp bầy luân, điều này khiến hắn không thể bình tĩnh. Giả như ta có thể đạt đến mức này, thì còn e ngại gì Tà Thần Giáo nữa. Lê Uyên vốn định chờ lão Long Đầu trở về để hỏi thăm một chút, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy hắn về, đành phải tạm thời đè nén sự lo lắng trong lòng. Hắn tự tạo dáng trong sân tập luyện tất cả các loại thông công. Mười mấy ngày qua, hắn tiến bộ rõ rệt, dưới sự trợ giúp của Liệt Hải Huyền Kình Trùy, tốc độ luyện võ của hắn tăng vọt. Hắn đã mượn được 11 cửa khinh công và bộ pháp từ Tàng Thư Lâu, và tất cả đều đã tinh thông, đồng thời cũng đã hoàn thiện 11 cửa trùy pháp. Toàn bộ đại thành, thậm chí hắn đã gần đạt tới trình độ viên mãn. Với thiên phú vượt trội, bất cứ võ công gì hắn luyện đều có thể tinh thông cực nhanh, đặc biệt là trùy pháp, tốc độ tăng trưởng càng kinh người. Chỉ là một môn trùy pháp tầm thường, nếu không có trưởng ngự căn bản đồ, thì mười ngày là ta có thể đạt đến đại viên mãn. Mười ngày thôi, thậm chí chỉ cần 7 ngày là đủ. Lê Uyên tự nhủ, điều này vẫn chưa tính đến trưởng binh lục gia trì, nếu tính vào, thì tốc độ càng thêm chóng mặt. Hắn hơi nhíu mắt lại, cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ này. Những đệ tử có căn cốt trung đẳng bình thường, Cho dù có đan dược đầy đủ và được sự chỉ bảo của sư phụ, nếu tu luyện một môn võ công tầm thường trong vòng 20 năm mà đạt đến đại viên mãn đã là rất nhanh. Còn hắn, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được mức độ gấp 100.000 lần sự chênh lệch này. Hô, Lê Uyên thư giãn gân cốt, từng động tác thung công như làn sóng cuồn cuộn, tự nhiên không chút gượng gạo, không có chút nào khó khăn hay cứng nhắc. Với thiên phú tu hành và trùy pháp, hắn đạt được hiệu quả nhanh chóng, cơ thể cũng không ngoại lệ. 3 ngày trước, vạn nhận linh long 13 hình của hắn đã đột phá lên tầng thứ 5. Chỉ cần một chút phát lực, thân thể hắn như được bao bọc bởi lớp long lân vân, cảm giác giống như mặc một bộ giáp cực kỳ vững chắc. Vạn nhận linh long thần sau khi đạt tầng 7, một là muốn bao trùm đấu lâu, một là kéo dài đến tạng phủ. Đến tầng 7, thần binh không dám nói, ít nhất là cũng tương đương với việc mặc bộ giáp cực phẩm, bao trùm toàn thân mà không có chút khe hở nào. Sau khi tập luyện thông công, Lê Uyên phải dồn hết tâm lực mới có thể tạm thời không nghĩ đến những thành tựu đáng kinh ngạc kia, mà tập trung vào thân thể tu hành của mình. Khi vạn nhận linh long thân tu đạt đến đại viên mãn, có nghĩa là hắn có thể tạo ra 13 loại linh hình. Thêm vào đó, với sở học của hắn về 22 môn võ công, hắn chỉ cần 2 tháng nữa là có thể đạt đủ 90 hình. Long thiện kim cương kinh và long hổ hồn thiên trùy tiến triển có hơi chậm, nhưng nếu có thể kết hợp thành một, vậy thì ta sẽ có đủ 100 hình. Lê Uyên tự tin suy tính. Những tuyệt học này phần lớn đến từ việc hắn đạt được viên mãn trong tu luyện. Mỗi môn tuyệt học ít nhất phải có 13 linh hình. Long hổ hồn thiên trùy còn nhiều hơn, tính ra có đến 13 hình dòng, 6 hình bạch hổ, tổng cộng là 19 loại linh thú hình. 100 hình đã gần kề. Khi nghĩ đến đây, trong lòng Lê Uyên cảm thấy phấn chấn, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Hắn nhớ lại, long hổ tự bên ngoài hình như chỉ có 3 người có thể làm 100 hình. Hô, sắc trời dần tối. Khi mặt trời lặn sau dãy Tây Sơn, Lê Uyên từ từ thu lại thế công. Một luồng khí trọc đột nhiên thoát ra, toàn thân hắn đổ mồ hôi, khí nóng bốc lên. Hắn ngậm đầu nhìn về phía xa xa, thấy một đệ tử nội môn bước nhanh lại gần, vẻ mặt cung kính và hâm mộ. Lê sư thúc, đạo chủ lão nhân gia muốn gặp ngươi. Hồ, con đại ưng kim sắc vươn cánh bay ra, rồi biến mất vào trong biển mây, như đang tuần tra dãy núi Long Hổ, cũng như đang tìm kiếm con mồi. Long Hổ tự bên trong sôi trào khắp trốn, không biết bao nhiêu đệ tử chen chúc chạy ra, tiếng đạo chủ vang vọng khắp núi, làm cho vô số chim thú bay loạn chạy tán loạn trên con đường núi Long Sơn. Long ứng thiện đi chậm rãi, trò chuyện với Long Tịch Tượng. Phía sau ông là Nhiếp Tiên Sơn, đang sách phương triều đồng hôn mê, Đấu Nguyệt Hòa Thượng, Hàn Đồng, Lâm Giáp, Cung Cửu Xuyên và những phó đường chủ. Đà chủ khác đi cùng phía sau để hồi báo. Đạo tử sau khi xuất quan không lâu, nghe nói đệ tử Vạn Trục Lưu, Yến Thần Dương muốn tham gia chư đạo diễn võ, đã đứng dậy đi đến, nhưng vẫn chưa quay lại. Sở sư huynh đột phá tông sư thất bại, khí huyết hai suy, sau đó bị người ám sát ngoài trạch, đệ tử vô năng, không thể bắt được kẻ sát nhân. Vào đêm trước, tổ sư Thạch Biển lần thứ 2 hiện ra Long Hồ chi tướng, đáng tiếc vẫn chưa tìm được người gây ra dị tượng. Khi Lâm Giáp báo cáo xong, Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày, nhìn về phía Long Tịch Tượng, người này hình như vẫn chưa tỉnh lại. Lê Uyên, thông mạch đại thành, Long bảng 31, năm 21. Đột nhiên, Long ứng thiện dừng bước, nhìn về phía bia đá của những con rồng trên con đường núi. Long sư đệ thu đệ tử giỏi. Long ứng thiện khẽ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc đạo bào đang đi nhanh từ trên núi xuống. Ông đánh giá một chút, đôi mày dài và trắng của thiếu niên bỗng nhiên nhíu lại. Tiểu tử này, Nhiếp Tiên Sơn hơi híp mắt lại, chưa kịp dò xét, đã thấy Long Tịch Tượng phía sau hắn. Lê Uyên bước nhanh đến, từ xa đã khom người chào. Đệ tử Lê Uyên, bái kiến sư phụ, bái kiến đạo chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.